khí tức ẩn núp, long tộc cùng hải tộc yêu quái rời đi, một thân pháp lực lại ít nhất muốn qua đi ba thành, có chút pháp lực bị khắc chế yêu tộc thậm chí muốn qua đi năm thành đã ngoài, cho nên hai cái tiểu thế giới ở giữa chiến tranh, vẫn luôn là một phương chủ công, một phương chủ thủ, số bốn vị diện thủy tinh cung muốn hơi có hại chịu thiệt chút ít, Bạch Thắng Tuyệt không nghĩ lẫn vào cái này hai cái tiểu thế giới chiến tranh, hắn vốn cũng không phải là người nơi này. Cùng na một bên cũng không có thân thích, hắn thầm nghĩ an an ổn ổn đẳng số 4 vị diện thủy tinh cung hư không pháp tắc ổn định lại, trở về số 3 vị diện xà ma thần. Cái này hai cái tiểu thế giới không gian giúp nhau ma sát va chạm, giao đẳng số 4 vị diện thủy tinh cung biển lãng ngập trời, tựa như lớn nhất sóng thần cái loại này hiệu quả, thậm chí toàn bộ tiểu thế giới đều tựa như lâm vào tận thế, khắp nơi đều là vô cùng vô tận hư không chấn đảng. Ước chừng đi qua hơn 10 ngày, loại này đại tràn diện rốt cục từ từ ổn định, so Bạch Thắng đoán trước phải nhanh nhiều lắm, nhưng là loại này ổn định thường thường chỉ có thể tiếp tục mấy canh giờ, sẽ xuất hiện một lần đại hư không chấn đảng, một khi gặp gỡ loại này hư không chấn đảng, không câu nệ cái gì mà bị cuốn vào đi vào, đều muốn bị triệt để nát bấy, liền cặn bã đều không thừa. Bạch Thắng cũng không cách nào suy tính đi ra loại này gián đoạn chấn đảng quy luật, như cũ chỉ có thể ở số 4 vị diện thủy tinh cung chờ đợi trở về, nhưng là cái lúc này, số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện huyền minh ở giữa hư không thông đạo cũng đã triệt để mở ra, đã có rất nhiều tiên đạo chi sĩ theo số 5 vị diện huyền minh lao ra, những này, các phái trong hàng đệ tử, có sử dụng huyền minh phái đạo pháp, cũng có sử dụng minh hà kiếm phái kiếm thuật, thậm chí còn có hai nhà Bạch Thắng cũng nhìn không con đường tông phái, cái này cũng không phải dùng suy đoán, tất nhiên là Thiên Yêu Tông cùng động cực chân giáo người, Thiên Yêu Tông đệ tử pháp thuật kỳ dị. Có thể đem thân hình liền hóa thành các loại yêu thú, thịt thân cường hoành, hung ý bốn phía, bọn hắn đánh chết yêu thú, sẽ tại chỗ tinh luyện huyết thịt, nghĩ là những vật này đối với bọn họ tu luyện pháp thuật mới có lợi. Những này, Thiên Yêu Tông đệ tử mỗi người tính tử hung tàn, sát khí quanh quẩn, so Diêm Phù Đề thế giới các phái đệ tử, nhiều hơn gấp 10 lần tai họa cùng cường hoành chiến ý, động cực chân giáo đệ tử nhưng đều là tay áo bồng bềnh, nhất phái người trong tiên đạo bộ dáng. Những này, động cực chân giáo đệ tử pháp thuật đặc biệt đẹp mắt, đều là từng đạo túng hoành phi vũ quan khí, hoặc nhìn tựa như thần tiên người trong, chỉ là những này, quan khí một khi thu hút mổ con yêu thú, uy lực sẽ gặp bạo tăng một phần, hiển nhiên những này, động cực chân giáo đệ tử sử dụng pháp thuật, cũng là cực âm hung ác lăng lệ ác liệt đấy. Bạch Thắng tại số 5 vị diện huyền minh du lịch, ngược lại là cũng biết một ít cái này tiểu thế giới sự tình. Số 5 vị diện huyền minh phái vẫn như cũ là dùng huyền minh thập cửu thiên vi chủ, nhưng là gia tăng lên lưỡng quyển sách, đổi tên là huyền minh 21 quyển sách. Thất yêu kinh lại không trọn vẹn lưỡng quyển sách, biến thành năm yêu trải qua, về phần Diệt Tường Tuyết sở tu đại hoang kinh, lại hoàn toàn triệt để thất truyền rồi, không tiếp tục một người hội. Minh Hà kiếm phái cùng Diêm Phù Đề thế giới Minh Hà kiếm phái một loại, đạo pháp truyền thừa cũng tương đối nguyên vẹn, ngược lại là không có gì có thể nói. Nhưng là Thiên Yêu Tông truyền thừa điển tịch Thiên Yêu Hóa Thân trải qua, đã có cực rõ ràng ma môn dấu vết, Bạch Thắng thậm chí so sánh qua trong tay đoạt được cái kia một bộ Tiên Thiên 72 biến, đối với cái này càng có rất nhiều nghi kỵ, nhưng là Thiên Yêu Hóa Thân trải qua, lại không có trong truyền thuyết, Đông Thừa Thận Châu ma môn đủ loại chỗ tốt, biến hóa yêu thú cũng không đều rất lợi hại, càng không kéo dài tuổi thọ chi diệu, càng giống là phiên bản sơn trại hàng sắt. Chỉ là Thiên Yêu Tông bởi vì chỉ cần bả tinh luyện yêu thú huyết mạch đánh vào môn đồ thân hình, có thể bay vụt hắn tu vi, cho nên môn đồ chi chúng, vì số 5 vị diện huyền minh thứ nhất, bằng nhân số, cũng ngồi vững vàng 4 đại tông phái vị trí. Về phần động cực chân giáo truyền thừa cực kỳ cổ xưa, môn trong sở tu pháp thuật tên là chính đại tiên khí, tất cả không có cùng diệu dụng, đạo pháp chi huyền diệu tự liền Bạch Thắng cũng chưa từng nghe nói, chỉ là hơi kém tại pháp thuật chỉ một. Cho nên ép không được huyền minh phái cùng minh hà kiếm phái, Bạch Thắng đang chờ đợi hư không chấn đảng triệt để bình phục ngày 21 trên đầu, hư không chấn đảng dần dần bình phục, thường thường nửa ngày tài có một lần, lưỡng cái thế giới thông đạo triệt để mở ra, nhưng ở này một ngày vào lúc giữa trưa, bỗng nhiên theo hải dương ở chỗ sâu trong bay ra 4 đạo độn quang, cái này 4 đạo độn quang tốc độ cực nhanh, chỉ là nhoáng một cái tự bay đến hai cái tiểu thế giới giao giới chỗ, sau đó nửa điểm cũng không chịu dừng lại. Trực tiếp tự bay qua rồi, Bạch Thắng nhìn tốt đang tại quan sát hư không, đột nhiên nhìn thấy cái này 4 đạo độn quang, tức khắc hét lớn một tiếng nói, nguyên lai các ngươi giấu ở chỗ này, hắn lập tức phát hạ mệnh lệnh, nhượng Thiên Ngư chiến thuyền 10 ngày sau đi vòng vèo, chính mình lại một tung độn quang, chăm chú truy đi xuống. Cái này bốn đạo độn quang không phải người khác, đúng là Ma Gia Tứ Lão, bọn hắn đi theo phi tiên kim thuyền phá toái hư không, rõ ràng chạy trốn tới rồi số bốn vị diện thủy tinh cung Lý. Bạch Thắng vội vàng các loại tạp vụ, bốn người bọn họ lão gia hỏa tàn lại thập phần chặt chẽ, cho nên Bạch Thắng rõ ràng không có cảm thấy. Lúc này phát hiện cái này bốn cái đại địch hạ lạc, Bạch Thắng ở đâu chịu cho bọn hắn đào tẩu. Tất nhiên là muốn đuổi kịp đi giết chết, Bạch Thắng độn quang tuy nhiên sau đó cất bước, nhưng lại so Ma Gia Tứ Lão nhanh chút ít, chói mắt đã đến hai cái tiểu thế giới hư không giao gần chỗ. Tứ đại môn phái đệ tử không nhìn được Bạch Thắng lai lịch, cái coi như là Long tộc một vị lợi hại cao thủ, đều hưng phấn lên, muốn đem Bách Điểu Sinh đại gia sinh bắt giữ bắt, bỏ đi tế luyện pháp thuật. Bạch Thắng trước mắt có 17-18 đạo độn quang bay lên, hắn cũng không kiên nhẫn cùng những người này động thủ, chỉ là tay áo vung lên, nhất thời bả nhân công thiên kiếp thả ra, một trận lôi hỏa đem những này dám ngăn đón hắn đường đi người, quanh thất linh bát lạc, có một nửa người như vậy thân tử đạo tiêu, ô hô ai tai rồi. Bạch Thắng lần thứ hai xâm nhập số 5 vị diện huyền minh, bằng trước tại nơi này tiểu thế giới rải hỗn độn bệnh độc, ngược lại là đơn giản tự tìm kiếm được Ma Gia Tứ Lão tâm hơi. Ma Gia Tứ Lão tại số 4 vị diện thủy tinh cung cũng không biết chu diệt nhiều ít sinh linh, rõ ràng khôi phục vốn là pháp lực, nhất là ma thần ương, ma thần đà pháp lực ẩn ẩn còn có vượt qua vốn xu thế, coi như là ma thần kiêu cũng đều đã một lần nữa tế luyện một kiện pháp khí, chỉ là lại cũng không bạch cốt linh xa rồi, mà là một ngụm hắc sát kiếm, huyền minh thập cửu thiên trong chỉ vẹn vẹn có 6 kiện thần tấm pháp khí một trong. Ma Gia Tứ Lão tuy nhiên không biết số 5 vị diện huyền minh là địa phương nào. Nhưng là cái này tiểu thế giới thật sự rất thích hợp bọn hắn chỗ tu đích đạo pháp rồi, cho nên thay đổi tại số 4 vị diện thủy tinh cung cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi ẩn núp phương pháp, bả độn quang liền tại một chỗ, chính hướng phía nam phi độn, ý cái gì hung hăng càng quấy. Ma Gia Tứ Lão bay vào số 5 vị diện huyền minh mấy ngàn dặm chi hậu, khôn ngoan hơi trì hoãn rơi xuống độn quang, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đến trên đường đại dương mênh mông một mảnh. Đó là số 4 vị diện thủy tinh cung tiểu thế giới ăn mòn tới cảnh tượng, ma thần ương lặng lẽ một cười nói, tại cái đó cổ quái tiểu trong thế giới, chúng ta tứ huynh đệ liên thủ giết hơn 10 đầu chân long, còn đánh chết ngàn vạn hải tộc yêu quái, chẳng những đều bả pháp lực tu luyện trở về, còn có tất cả tiến bộ, cái kia tiểu thế giới thật sự rất thích hợp chúng ta huyền minh phái đạo pháp rồi, chỉ là chúng ta trắng trợn giết chóc, lại giao nộ đầu kia lão long, mấy lần tìm phiền phức của chúng ta. Lại không tốt lại dừng lại đi xuống, ma thần đà cũng có chút lộ ra vài phần hỉ sắc nói ra, cái này tiểu thế giới tự hồ thích hợp hơn chúng ta huyền minh phái đạo pháp, tự như cho chúng ta huyền minh phái người trời đất tạo nên một loại. Ta nghe những cái, kia, hải tộc yêu quái nói cái thế giới này cũng có huyền minh phái, chúng ta sao không đi bái phỏng nhất hạ, nói không chừng còn có thể được khởi giúp đỡ, Ma Gia Tứ Lão đối, với, cái chủ ý này đều cực đồng ý. Bọn hắn tứ huynh đệ tùy tiện khi đi ngang qua cái nào đó thành trấn thời điểm, bả tất cả mọi người đều tru diệt, hơn nữa ép hỏi lên huyền minh phái núi môn chỗ. Cái này tiểu thế giới cũng không phải là chỉ có tứ đại môn phái, cũng có rất nhiều tu luyện gia tộc cùng môn phái, tu tiên chi phồn thịnh, kỳ thật còn vượt qua Nam Thiềm Bộ Châu. Ma Gia Tứ Lão giết nhân trung, luôn luôn cá lọc lưới, một cái tiểu gia tộc gia chủ mượn nhờ độc môn bí thuật trốn ra trận này đồ sát, liền đi phụ cận một nhà đại phái xin giúp đỡ. Bực này đồ sát toàn thành hung lệ nhân vật, tại số 5 vị diện huyền minh thượng cũng cực hiếm thấy, cho nên Ma Gia Tứ Lão độn quan tài lên, tự có mấy trăm các phái tu sĩ đem bọn họ một mực vây quanh. Đây cũng là cái kia gia đại phái lược cầu đồng đạo, liên quan triệu hoán giúp đỡ, hơn nữa bổn phái toàn bộ thực lực, cùng một chỗ đều mang đi ra rồi. Ma Gia Tứ Lão tu vi yếu nhất cũng là đạo cơ thế hệ, ma thần đà càng là thoát kiếp đại tông sư, ở đâu đem những này tiểu môn phái người để vào mắt, đối với... Huyền minh phái đại đa số đệ tử mà nói, ngoại trừ huyền minh phái, mặt khác môn phái đều là tiểu môn phái, hai bên lập tức tự động thủ. Bạch Thắng tuy nhiên chậm một bước, khả cũng tự là chân trước chân sau, tự vượt qua trận này đại chiến. Hắn nhìn Ma Gia Tứ Lão đại ra vẽ ta đây, riêng phần mình bả bổn mạng pháp khí phát hiện ra, thúc giục huyền minh phái đích truyền đạo pháp, hồ loạn sát nhân, cũng không khỏi được đáy lòng có chút giận dữ. Bạch Thắng thầm nghĩ, cái này bốn cái lão tư luôn tai họa. Vẫn là nhanh chóng giết, miễn cho ngày sau còn có rất nhiều phiền toái. Bạch Thắng ngắt pháp thuật, trước tiên đem U Hoàng Long Khí thả ra, nhất thời sở hữu tất cả bị bao phủ tại U Hoàng trong Long Khí các phái tu sĩ, tất cả đều bị đánh rơi một cấp bậc tu vi. Ma Gia Tứ Lão có chút kinh dị, nhưng trên người lại thả ra một tầng tối tâm quan khí, quan khí bên trong một đầu dương nanh múa vuốt yêu long, xác nhận kháng trụ u hoàng long khí. Bạch Thắng có chút giật mình, vội vàng trước tiên đem u hoàng long khí rút về đến, bảo vệ cửu không thiên quỷ, huyền minh. Nguyên lai những này lão hàng tại số 4 vị diện thủy tinh cung giết long tộc, cầm lấy long tộc chân long chi khí đến tế luyện pháp thuật, chuyên vì khắc chế ta u hoàng long khí. Ma gia tứ lão cũng là huyền minh phái trưởng lão, như thế nào không biết u minh thi hoàng pháp nhược điểm. Càng thêm bọn hắn trốn vào rồi số 4 vị diện thủy tinh cung, mặc dù không có hoàng tộc long khí, đã có chân long tồn tại, bị bọn hắn đồ sát long tộc, đều bị cầm lấy trên người chân long chi khí, luyện tựu cái này một u minh thi hoàng. Cứ việc long tộc trên người long khí cùng thiên tử long khí có khác, nhưng bằng cái này một cổ cầm lấy long tộc tinh huyết luyện tựu long khí, Bạch Thắng u minh thi hoàng pháp sẽ thấy cũng chiếm không đến tiện nghi. Bạch Thắng tuy nhiên giật mình ma gia tứ lão lại muốn đến khắc chế u hoàng long khí pháp môn, nhưng là tay lại không nhuyễn, bề bộn bả cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong đích 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm cùng một chỗ thúc dục, theo giữa không trung tật trảm mà xuống. Bạch Thắng nhất tinh kiếm thuật, cho nên phát động cái này 70 đạo kiếm quan chi hậu, tự bả kiếm thuật của mình đều triển khai, hắn cũng không sử dụng pháp thuật khác, giữa không trung kiếm quan cuồn cuộn, cái này 70 đạo kiếm quan lập lòe, biến mất vô thường. Bạch Thắng lúc này đã có thể bả thập bát nê lê địa ngục kiếm thúc dục đến đệ thập nhị chiêu biến hóa, theo quan cựu cư, cư hư thối lược, tan cư đô, lâu, phòng tốt, một đường sử đến nê lô đô, ô lược, ô mãn, mỗi nhất kiếm đều tự hồ chưa từng gian trong địa ngục chém giết đi ra, qua đều không đấu vết, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện ở trên hư không, bỗng nhiên chém xuống, đợi đến ma gia tứ lão muốn chống cự thời điểm, kiếm quan lại bỗng nhiên không thấy, đây là may mà ma gia tứ lão. Tu vi thấp nhất cũng là đạo cơ, đã sớm đem kim đan biên giới triển khai, càng có niệm động pháp tùy theo thần thông, bằng không thì Bạch Thắng đều có thể thanh kiếm quan chuyển qua cổ của bọn hắn phía trên đi. Trận này tốt giết, lập tức tự cưỡng chiếm danh tiếng, Bạch Thắng ghét bỏ những cái kia, số 5 vị diện huyền minh thổ dân môn phái tu sĩ vướng chân vướng tay, kiếm quan vòng khai mở, đem những này người toàn bộ quét đi ra ngoài, chỉ còn lại có hắn kiếm của mình quan hòa ma gia tứ lão hận khổ đánh nhau. Năm người cái này vừa động thủ, lập tức tự là biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau nguyên lai ma gia tứ lão cùng số 5 vị diện huyền minh mấy trăm vị tu sĩ quần ẩu, lại là một phen bất đồng cảnh tượng. Bạch Thắng thanh kiếm quan triển khai, 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm hóa thành sáng lạng tinh cầu vồng, giống như lưu tinh phi độ, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa thất thường, kiếm thuật chi tinh diệu, đã vượt ra khỏi những này, số 5 vị diện huyền minh thổ dân tu sĩ sức tưởng tượng cực hạn. Mỗi người đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm hạng gì biểu lộ. Ma gia tứ lão càng là tại một giao tay chi hậu, đã biết rõ lại là cái kia đại địch đã đến. Bọn hắn tứ huynh đệ lúc đầu vốn nghĩ là trải qua một đoạn này thời gian tu luyện, đã sớm nhằm vào cái này đại địch đủ loại thủ đoạn, đã tu luyện khắc chế pháp thuật. Nhưng là một giao trên tay đến, Bạch Thắng thủ đoạn gì đều không cần, quan chỉ dùng kiếm thuật, thì đem bọn hắn bốn cái lão gia hỏa giết mồ hôi đầm đìa, tim và mật đều hàng. Ma thần kiêu vì khắc chế Bạch Thắng pháp thuật, cố ý một lần nữa luyện một ngụm hắc sát kiếm, càng tập hợp đủ tứ huynh đệ lực lượng, giết chóc không biết nhiều ít sinh linh, lúc này mới bả cái này khẩu hắc sát trên thân kiếm xâm la minh ngục thần tấm một hơi tế luyện đã đến 40 trọng. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là bằng cái này khẩu hắc sát kiếm, Bạch Thắng rất nhiều kiếm thuật tất nhiên tựu không thể nào thi triển thủ đoạn, nhất là ô quan hắc sát câu cùng thập bát nê lê địa ngục kiếm, đều cũng bị hắc sát kiếm chỗ khắc chế. Tất nhiên có thể đại chiếm tiện nghi, hắc sát trên thân kiếm xâm la minh ngục thần cấm, có thể diễn biến xâm la minh ngục lại số vạn nhận địa ngục, có thể, nhất, thông vệ phi kiếm tinh khí, cơ hồ khắc chế thiên hạ sở hữu tất cả kiếm khí. Hắc sát kiếm chính là huyền minh phái sở hữu tất cả kiếm khí bên trong đích thứ nhất, cái gì thập bát nê lê địa ngục kiếm, ô quan hắc sát câu, bạch cốt lục thần kiếm, đủ loại phi kiếm loại pháp khí, đều cũng bị cái này lưỡi phi kiếm chỗ khắc chế. Có này một lưỡi phi kiếm, ma thần kiêu lúc đầu vốn nghĩ là Bạch Thắng biệt đích thủ đoạn hoặc khả xính uy, nhưng một tay kiếm thuật tất nhiên vì chính mình một mực khắc chế, nhưng là hắn nói cái gì cũng thật không ngờ, khai chiến cho tới bây giờ, hắn hắc sát kiếm cơ hồ liền cùng Bạch Thắng thập bát nê lê địa ngục kiếm đụng chạm một lần cơ hội cũng không, Bạch Thắng kiếm quan tựa như kinh long, nhẹ nhàng qua, luôn chỉ hướng ma gia tứ lão chỗ chưa từng suy nghĩ đến sơ hở, Bạch Thắng có thể luyện thành thập bát nê lê địa ngục kiếm. Một nửa là cơ duyên, một nửa là thiên phú, trừ hắn ra trước sau lừa gạt, theo ma thần đà trong tay chiếm mấy chục mặt nê lê kỳ bên ngoài, hắn theo cổ đạo nhân trong tay đoạt đến kim túi trùng, cũng sẽ không ngừng tung nhã hư không mảnh vỡ, cung cấp Bạch Thắng cô động thập bát nê lê địa ngục kiếm mũi kiếm chi dụng. Có cái này hai đại chỗ tốt, Bạch Thắng thập bát nê lê địa ngục kiếm là hắn sở hữu tất cả huyền minh phái pháp thuật trong, tiến bộ nhanh nhất một loại. Cho tới nay Bạch Thắng đều càng ưa thích kiếm khí lôi âm kiếm thuật, tốc độ bản thân tựu là một loại khó nói lên lời khoái cảm, nhưng là đương hắn thúc dục thập bát nê lê địa ngục kiếm, ác đấu ma gia tứ lão. Đoạn đường này kiếm pháp lại càng là càng thuận, kiếm quang biến, trẻ hư không, du tẩu thiên địa, vậy mà ẩn ẩn có một tầng phi phàm khí tượng, tựu như trong thiên địa nắm giữ tính phạt thần chi, tại đánh xuống hắn tức giận, ma gia tứ lão tu vi đều cao hơn Bạch Thắng. Nhưng lại có hại chịu thiệt tại căn bản tìm không thấy địch nhân bản thể, Bạch Thắng tại mấy ngoài trăm dặm có thể thúc dục pháp thuật, mượn nhờ cửu không thiên quỷ, huyền minh lực lượng, xa xa thi triển pháp thuật, trước tự dựng ở thế bất bại, ma thần ương bả ngũ quan trạc thả ra, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không hiểu vì sao cái này sử dụng huyền minh phái đạo pháp chi nhân, cũng nên theo chân bọn họ tứ huynh để đối đầu. Bạch Thắng vận dụng huyền minh phái đạo pháp, tinh thâm ảo diệu. So với bọn hắn tứ huynh đệ tự hồ càng thắng một bậc, nhưng là ma gia tứ lão lược tư huyền minh trong phái người, nhưng lại không một cái đối thủ như vậy, bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, có lẽ là số năm vị diện huyền minh trong phái người, chỉ là hai nhà cũng không cừu hận, tổng coi như là đạo pháp đồng nguyên, vô duyên vô cớ đối địch, tổng cũng giải thích không thông, ngũ quan trạc tế luyện không, cần phải sát sinh, cho nên cái này đoạn lúc viết đến nay. Ma thần ương cũng không có bả cái này pháp khí tế luyện càng thêm giao diệu, nhưng vốn là cái này pháp khí tự vô cùng lợi hại, Bạch Thắng kiếm quan mặc dù sắc bén, nhưng trong lúc nhất thời cũng công không phá được ngũ quan trạc phòng ngự. Ma thần ương một mặt cực lực duy trì ngũ quan trạc, một mặt âm thầm tìm kiếm địch nhân tung tích, hắn luôn không tin, địch nhân có thể ẩn tàng như thế vô tung vô ảnh, vì chống đối, với, loại này tràn diện, ma thần ương những, này. Lúc viết cố ý tinh tu một phen khôi đấu thất tinh sát chú, mắt nhìn thật sự không pháp tìm ra tung tích địch, âm thầm lặng lẽ bay ra một đạo chú pháp, lao thẳng tới không trung du tẩu kiếm quang. Cái này khôi đấu thất tinh sát chú tuy nhiên không tính thượng thừa nhất pháp thuật, thậm chí Bạch Thắng sơ học đạo pháp thời điểm, có thể vận dụng, nhưng này pháp nhất thiện cách không đã thương người, vô hình vô ảnh. Bạch Thắng đang tại thúc dục kiếm quang, bỗng nhiên cảm giác được cửu không thiên quỷ, huyền minh phía trên hơi có chút chấn động. Một đạo chú sát chi lực lặng yên không một tiếng động xâm nhập, Bạch Thắng lập tức minh bạch, đây là ma gia tứ lão ra tay, lập tức sẽ đem cửu không thiên quỷ, huyền minh có chút vận chuyển, dùng U Minh Thi Hoàng ngạnh xanh xanh đã nhận lấy đi. U Minh Thi Hoàng bản thân có U Hoàng Long khí hộ thân, đạo này chú sát pháp thuật và thân, đã bị suy yếu 6-7 phần, U Minh đại thủ ấn một ni vỗ, đạo này khôi đấu thất tinh sát chú nhất thời bị trừ khử cùng vô hình, ma thần ương ra tay chi hậu. Ma thần đà cũng đem mình gần đây luyện tự nguyên thần phiên bay ra, hóa thành một đầu hung ác tượng thần. Ma Nguyệt Nhiêu A Tỳ Nguyên thần hình tượng cùng chính mình tương tự, nhưng ma thần đà cái này đầu A Tỳ Nguyên thần, nhưng lại một đầu trước cổ ác thần bộ dáng. Cái này đầu A Tỳ Nguyên thần bay ra, liền tại Bạch Thắng kiếm quang bên trong tung bay, ỷ vào độn quang rất nhanh, Bạch Thắng kiếm quang cũng không pháp tương chi khóa tứ, cao thấp du tẩu, muốn dò xét điều tra ra Bạch Thắng tàn thân chỗ, nhưng là Bạch Thắng tàn thân chỗ khá xa. Ma thần đà lần này nhưng lại tại làm vô dụng công rồi, ma thần kêu cùng ma thần ma, cũng riêng phần mình phát luyện tựu hắc sát kiếm cùng hà quang luyện bay ra, tại lúc đầu sợ loạn qua đi, riêng phần mình bả pháp lực bản lĩnh là vận sử đi ra, tuy nhiên cũng tìm không thấy Bạch Thắng bản thể, thực sự có công có thủ, dù là Bạch Thắng kiếm quang lại sắc bén, cũng không thể đè xuống ma gia tứ lão. Cái này bốn cái lão gia hỏa hơi thêm thương nghị, tự biết không có thể khống thủ tại chỗ. Cần phải đột phá địch nhân vây quanh không thể, song phương đánh đập tàn nhẫn, thiên băng địa liệt, chiến trường một đường chuyển dời qua đi, dần dần sẽ đem những cái, kia số 5 vị diện huyền minh thổ dân tu sĩ vứt xuống, đương Bạch Thắng ra tay chi hậu, những này số 5 vị diện huyền minh tiên đạo chi sĩ cũng thầm giật mình, bọn hắn vốn đã bị ma gia tứ lão kích sát rất nhiều, biết rõ cái này sau xuất hiện, là trợ giúp bọn hắn. Những người này mắt nhìn Bạch Thắng cùng ma gia tứ lão pháp lực rất cao. Cũng không dám lại truy cản kịp đi, nhao nhao làm chim thú tán, trở về thay cao nhân tương trợ. Bạch Thắng cùng ma gia tứ lão hận khổ tranh đấu một hồi, mắt nhìn không thể cầm xuống ma gia tứ lão, liền đem còn lại pháp thuật cũng đều vận sử đi ra, cái gì U Minh đại thủ ấn, Bạch Cốt huyễn âm thần trảo, Bạch Cốt lục thần kiếm, ô quan hắc sát, móc, câu, khôi đấu thất tinh sát chú, trấn ngục bát quyết, cửu cửu tán phách chân quyết, hơn nữa bả U Minh địa ngục, tam đồ hà, U Minh trấn ngục thần kích. Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Kích Pháp, A Tỳ Nguyên Thần Ấn, Tiểu Càn Khôn Nhị Tướng Hư Thật Thế Giới Đẳng Thần Kích Pháp Thuật, các loại biến hóa sinh mi ác, cùng nhau sử xuất. Bạch Thắng Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bên trong đích pháp khí, có chút uy lực vẫn còn Ma Gia Tứ Lão sử dụng pháp khí phía trên, thậm chí vài kiện tựu là theo Ma Gia Tứ Lão trong tay lừa gạt đến, đoạt đến đấy. Cho nên đương hắn thúc giục những này, pháp thuật chi hậu, uy lực cũng không kém sắc Ma Gia Tứ Lão mảy may, nhất là có mấy vạn binh với tư cách phụ trợ, Bạch Thắng cũng không sợ pháp lực tiêu hao quá đáng, trận này tư sát, dần dần khuếch trương, tăng thêm Ma Gia Tứ Lão bên cạnh chiến vừa đi, một đường sẽ lan đến rất nhiều địa phương. Bạch Thắng ra tay càng ngày càng hung ác, nhưng là cũng hơi có chút không kiên nhẫn, thầm nghĩ, đã không có U Minh Thi Hoàng trấn áp, ta muốn kích sát Ma Gia Tứ Lão bất luận cái gì một người đều không khó, nhưng là muốn kích sát bốn cái cũng có chút làm khó rồi. Dù sao ta bản thân đạo hạnh quá thấp, mặc dù ỷ vào Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh chi lực, chiến lực một đường tăng vọt, nhưng là cuối cùng không phải đứng đắn con đường, vẫn là trước đột phá cảnh giới nói sau bà. Bạch Thắng Huyền Minh thông U Pháp Tu Vi, vẫn luôn là hắn tại áp chế đạo hạnh, kỳ thật hắn hiện tại muốn đột phá là nửa điểm không khó. Bạch Thắng trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bao trùm bầu trời, nhất thời tự có vô số băng phách cương khí đám mây bị cưỡng ép thu lấy xuống dưới, trải qua cái này hệ thống chuyển giao, trực tiếp đưa đến Bạch Thắng bên người. Chỉ là giây lát, chốc lát gian công phu, Bạch Thắng bên người tựu như một đạo trùng thiên bạch khí cây cột. Đạo này bạch khí cây cột bao hàm hán vô cùng rét lạnh, xa viễn vọng đi tựa như một căn cực lớn băng trụ, toàn bộ đều là băng phách cương khí hội tụ mà thành. Như vậy cự lượng băng phách cương khí hội tụ, tự liền trong thiên địa đều bị dẫn động đủ loại dị tượng, phạm vi mấy trăm dặm nội khí hậu bỗng nhiên hạ hàng, biến thành ung tùng trời đông giá rét, thậm chí sở hữu tất cả sông lưu tất cả đều đóng băng, sở hữu tất cả cây cối toàn bộ treo sương, gió lạnh lệnh liệt, vạn vật ngủ đông, ở ẩn. Bạch Thắng một ngụm chân khí tung nhã, những này băng phách cương khí tự thẳng xông vào Bạch Cốt Xá Lợi ở trong, hơn nửa dọc theo Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh lộ tuyến, phân hướng bốn phương tám hướng. Hắn sở tu thành Huyền Minh pháp lực, toàn bộ đều bị băng phách cương khí trùng kích, Huyền Minh chân thủy vốn nước sơn đen như mực, nhưng bị băng phách cương khí giao đảng, cũng hiện ra một tầng nồng đậm hàng băng sương sương mù. Bạch Thắng trùng kích luyện cương tầng thứ ba khí thế kinh thiên. Thoạt nhìn đều không thua cấp tầm thường buôn kiếp đại tông sư độ kiếp đẳng cấp rồi, Ma Gia Tứ Lão đang tại vẫn khổ chiến, bỗng nhiên cảm giác địch nhân pháp lực bỗng nhiên trở nên cực độ suy yếu, cái này Tứ Lão bình sinh cũng không có kinh nghiệm nhiều ít tràng đại chiến, nhưng gần đây khổ chiến luân phiên, ngã xuống tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi tự lập tức đột phá Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh vây quanh, một hơi chạy ra khỏi mấy ngàn dặm, cảm giác chung quanh không tiếp tục dị trạng, lúc này mới đưa khẩu khí xuống. Ma thần đà mặt sắc cực đoan khó coi nói, người này rốt cuộc là ai? Vì sao pháp lực cường hoành thành cái dạng này, đã tính Trường Sinh lão tổ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thủ đoạn như thế. Ma thần ương hắc hắc nhất thanh lạnh cười nói, người này tất nhiên là Huyền Minh trong phái, không phục ta Ma gia chủ sự nhi chi nhân, nhưng pháp lực tất nhiên so không được Trường Sinh lão tổ, bằng không thì hắn trực tiếp đi làm giáo tổ là được, không cần đối với chúng ta ra tay, Huyền Minh trong phái có tu vi như thế. Cũng chỉ có cùng lão tổ cùng thế hệ hai người kia, nếu nói là không phải hai người bọn họ cái lão già kia dở trò quỷ, ta dám đem đầu của mình hái xuống. Ma thần ương câu này vừa mới dứt lời, cũng cảm giác được sau lưng có chút mát lạnh, sau đó tự chứng kiến một cổ trắng xóa đại sương mù, theo bọn hắn lai lịch đuổi theo. Cái này cổ đại sương mù tiếp đất liền trời, tự như trong sa mạc phong bạo, giống như trong hải dương biến cả chạy rít gào, rất xa chi gian một đầu bạch tuyến, theo bình địa mặt bình đẩy đi tới. Càng là đã đến chỗ gần, lại càng gặp uy thế, Ma gia Tứ Lão cùng một chỗ sắc biến, bọn hắn cũng không phải sợ cái này đại địch, trải qua mấy lần giao tay, bọn hắn đáy lòng cũng có chút đếm, nhưng là địch nhân này tàn hình không xuất ra, các loại pháp thuật trống rỗng xuất hiện, cái này nên như thế nào đấu pháp, Ma gia Tứ Lão cùng một chỗ xì một tiếng kinh miệt, ngã xuống tâm tư giống nhau, bắn lên độn quang, cứ tiếp tục hướng hướng nam chạy trốn tháo chạy, Bạch Thắng tuy nhiên trêu đi ra dạ đại trận chiến. Nhưng là hắn cũng thực vô lực lại cùng Ma gia Tứ Lão đấu pháp, tự là cố trêu mê hoặc mà thôi, hắn đem mình tinh lực toàn bộ đều dùng tại đột phá tu vi cảnh giới thượng, vô cùng vô tận băng phách cương khí, bị Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh hấp nhiếp tiến đến, chuyển qua bên cạnh của hắn, lại bị Bạch Thắng luyện hóa, cùng bản thân Huyền Minh chân thủy pháp lực hợp lực, tăng lên một thân chân khí phẩm chất, chỉ là hơn hai canh giờ, Bạch Thắng huyền minh thông u pháp tựu ngang nhiên đột phá luyện cương tầng thứ ba, ngay sau đó Bạch Thắng nhất cổ tác khí, tiếp nữa bỏ qua, bay thẳng luyện cương tầng thứ tư. Bạch Thắng cùng Ma Gia Tứ Lão tại số 5 vị diện huyền minh trong truy đuổi một ngày một đêm, Ma Gia Tứ Lão một mực không dám trở lại tiếp chiến, bị Bạch Thắng thừa cơ bả tu vi một hơi vọt tới luyện cương tầng thứ 5. Tu vi đột phá đến tình trạng như thế, Bạch Thắng huyền minh thông u pháp tu vi, ít nhất tăng lên gấp đôi, cửu không thiên quỷ, huyền minh bỗng nhiên biến hóa, vốn mênh mông sương trắng bỗng nhiên thu liễm, hóa thành khôn cùng hắc ám. Đây cũng là Bạch Thắng tại tu vi lại lần nữa sau khi đột phá. Đối với Bạch Cốt Xá Lợi U Minh Địa Ngục lại có mới đích lĩnh ngộ, trực tiếp bả U Minh Địa Ngục khai mở phóng ra, cái này khôn cùng hắc ám tựu là U Minh Địa Ngục bản thể, chỉ cần bị cái này khôn cùng hắc ám thôn phệ, tựu giống như bị nuốt vào U Minh Địa Ngục, chẳng những muốn bị hung hăng trấn áp, còn cũng bị U Minh Địa Ngục hóa thành pháp lực ngọn nguồn, trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hưu chạy. Đương nhiên Bách Điểu Sinh đại gia mà nói, cái này gọi là vi điểu trợ hứng. Bạch Thắng truy kích Ma Gia Tứ Lão, đã sớm đem những người khác kinh động, cửu không thiên quỷ, huyền minh tuy nhiên huyền diệu, nhưng cũng không phải đều không có sơ hở, dù sao Bạch Thắng tu vi cũng chỉ tại cái đó đẳng cấp. Tại rất xa trên bầu trời, có hai cái nữ hài nhi nhìn lên Ma Gia Tứ Lão cùng bọn họ sau lưng một mảnh kia tĩnh mịch gọi người sợ hãi hắc ám, mặt sắc đều thập phần ngưng trọng. Nếu là Bạch Thắng chứng kiến cái này hai cái nữ hài nhi, tất nhiên chấn động, bởi vì này hai cái nữ hài nhi đúng là Ma Nguyệt Nghiêu cùng Diệp Tường Tuyết. Bạch Thắng sự tình quá nhiều, hồi lâu đều không có trở về nhất hào vị diện Thanh Long, lại càng không từng quản Ma Nguyệt Nghiêu cử chỉ, lại không nghĩ rằng Ma Nguyệt Nghiêu rõ ràng cùng Diệp Tường Tuyết tụ hợp đã đến cùng một chỗ, hơn nữa hai người đều thừa dịp loạn trốn thoát, cũng trốn được số 5 vị diện huyền minh lý đến. Diệp Tường Tuyết có chút thở dài nói, người này một thân huyền minh phái đạo pháp, rõ ràng biệt tích lối tắt, tu luyện tới như thế cảnh giới, tinh khiết dùng thiên phú mà nói. Ta cũng chỉ tại tầm 2-3 người trên người đã từng gặp, trước đó lần thứ nhất ta nhìn thấy như thế ưu tú đích nhân vật, vẫn là Ma Năm Dâm Sư Thúc ký danh đệ tử Bạch Thắng, nhưng là cũng không có cái thằng này lợi hại như thế. Hắn đã đem huyền minh phái đạo pháp sửa cũ thành mới, hóa thành một cái khác hệ thống rồi, tại bao la uyên thâm lên, còn vượt ra khỏi ta thiên viên địa phương chi pháp, đã tính bản môn trương đáng phong sư huynh, tuy nhiên tu thành Bạch Cốt Xá Lợi, chỉ sợ cũng tiếc rằng này thiên phú. Ma Nguyệt Nghiêu cũng là có chút tán thưởng, nàng không biết như thế nào chợt nhớ tới Bạch Thắng, thầm nghĩ, cũng không biết người này có thể không đấu qua Đoạn Khuê cái thằng kia, Đoạn Khuê cái thằng kia kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, đã đạt đến trảm quỷ thông thần chi cảnh, hơn nữa tự hồ còn có rất nhiều thủ đoạn vị có dùng ra đến, nói không chừng có thể cùng người này một trận chiến. Diệp Tường Tuyết cùng Ma Nguyệt Nghiêu đều là huyền minh phái đích thiên tài, lại là thân ở chiến trường bên ngoài, nhìn đến rõ ràng. Vừa rồi cái kia một đoàn trắng xóa đại sương mù cũng thế, còn có hậu đến khôn cùng hắc ám cũng thế, chính thức lực lượng đẳng cấp cũng không tính cực cao, nhưng là vận dụng xảo diệu, lúc này mới có thể đủ bả Ma Gia Tứ Lão đuổi giết chật vật vạn phần. Lưỡng nữ thoảng qua thương nghị một hồi, tự định ra chiến lược, Ma Nguyệt Nghiêu bỗng nhiên bả nguyên thần phiên rung lên, hóa làm một cái mặt mày giống như cự cô gái nhỏ, thân pháp như điện, bỗng nhiên qua, độn đã đến Ma Gia Tứ Lão sau lưng, cao giọng quát. Bốn vị gia gia, tiểu Nghiêu Nghiêu đã đến, các ngươi nhanh chút ít trốn vào đến. Ma Gia Tứ Lão nhìn thấy Ma Nguyệt Nghiêu đều là kinh hỉ vạn phần, bọn hắn đều từng vì cái này tôn nữ giết đến tận xích thành núi, tuy nhiên cái kia một lần không có kết quả, nhưng đáy lòng đều cho rằng Ma Nguyệt Nghiêu tất nhiên là không hạnh rồi, nhưng bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy, đều vui mừng cái gì cũng giống như. Ma Thần Đà lập tức chỉ một ngón tay, nhận lấy Ma Nguyệt Nghiêu nguyên thần phiên quyền khống chế. Tu vi của hắn sau Ma Nguyệt Nghiêu cao quá nhiều, nguyên thần phiên tại trong tay của hắn, lập tức mọc lan tràn biến hóa, độn nhanh chóng bỗng nhiên thêm tăng gấp đôi. Bạch Thắng cũng không ngờ rằng, trên nửa đường rõ ràng giết ra như thế ngoài ý muốn địch nhân đến, hắn đang muốn thúc giục cửu không thiên quỷ, huyền minh vượt qua, tự bỗng nhiên cảm giác được thiên địa tự hồ cũng sinh ra biến hóa, giống như vạn tòa núi lớn bỗng nhiên đặt ở trên đầu của hắn. Bạch Thắng vội vàng thúc giục pháp lực. Làm vỡ nát cái này một cổ chợt như lên pháp lực, nhưng là đợi đến hắn phá tan hết thảy cấm chế thời điểm, đã thấy Diệp Tường Tuyết bỗng nhiên từ phía trên thượng bay thấp, cũng đã trốn vào nguyên thần phiên bên trong, sáu người khống chế cái này cán nguyên thần phiên, ngay lập tức tự bay đi vô tung vô ảnh, động quan chi nhanh chóng, sau Bạch Thắng tốc độ nhanh nhất còn phải nhanh hơn một đường, Bạch Thắng cuối cùng là không có thể chém giết Ma Gia Tứ Lão, trong nội tâm cũng hơi hơi thất vọng, nhẹ nhàng thở dài nhất thanh. Bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thu, hắn thúc giục cửu không thiên quỷ, huyền minh thời điểm, sẽ thấy cũng không cách nào cảm giác cửu không thiên quỷ hỗn độn tình huống, dù sao cái này hai cái hệ thống, một cái là xích thành chân phù hệ thống, một cái là huyền minh chân phù hệ thống, giúp nhau cũng không kim dung. Đợi đến Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn tìm kiếm được huyền minh phái sáu người này hạ lạc lúc, lại phát hiện sáu người này đã sớm cùng mặt khác một đám người chạm mặt rồi, là cái thế giới này huyền minh phái người. Bạch Thắng có chút chìm dâm, biết rõ đã mất đi giết chết ma gia tứ lão cơ hội tốt nhất, đáy lòng của hắn có chút suy nghĩ, tự vận chuyển tâm pháp, bả thân hình trở nên thoảng qua gầy gò một ít, dung mạo cũng có chút sinh ra cải biến, theo Đoạn Khuê biến thành Bạch Thắng. Bạch Thắng trước cùng Diệp Tường Tuyết cùng một chỗ thời điểm, tuy nhiên khi đó cũng không có tính toán quá xa xưa, nhưng vẫn cựu bả dung mạo có chút cải biến, cùng Đoạn Khuê bản tôn hoàn toàn bất đồng. Lúc này hắn ngoại trừ cải biến dung mạo bên ngoài, cố ý tại khí chất thượng cũng nhiều một điểm cải biến, tăng thêm vài phần lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí, lại cùng lúc trước cùng Diệp Tường Tuyết gặp gỡ thời điểm lại có vài phần bất đồng, đã tính Ma Nguyệt Như ở trước mặt chống lại, cũng không trở thành nhìn phá. Bạch Thắng cũng không sợ bị Ma Nguyệt Như nhìn thấu, bởi vì hắn có 10 phần tin tưởng, Ma Nguyệt Như sẽ phải chịu Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ không thể đổi công pháp lệ cũ ảnh hưởng, không bao giờ. Nửa suy nghĩ một cái toàn thân huyền minh phái đạo pháp người, sẽ là xích thành tiên phái cái nào đó lợi hại nhân vật, về phần như thế nào cùng Ma Gia Tứ Lão, Diệp Tường Tuyết, Ma Nguyệt Như bọn người sẽ cùng cùng một chỗ, Bạch Thắng cũng tại trong khoảng khắc, định ra mấy cái phương lược đi ra. Hắn vốn chính là kẻ tài cao gan cũng lớn thế hệ, loại này gạt người một chút thủ đoạn tất nhiên là hạ bút thành văn, thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn, Bạch Thắng một mực đều tại quan sát Ma Gia Tứ Lão bọn người cùng bản thổ huyền minh phái gặp sự tình. Lúc này đây số 5 vị diện huyền minh phái đi ra 3 vị trưởng lão, 3 vị này trưởng lão đều là tu luyện thất yêu kinh xuất thân, hơn nữa đều là tu luyện thái uế hắc quan pháp, không biết bả cái gì mà luyện tựu tam tôn thái uế hắc hoàng. Bả bản thân hồn phách phụ đi lên. Giơ tay nhấc chân chi gian, hắc quan cuồn cuộn, vô số âm độc quế khí lượng lờ, tu vi tuy nhiên cũng chỉ là đạo cơ đẳng cấp, nhưng nếu là phóng thích đối với mà bắt đầu, ba người liên thủ, thực sự tương đương với một vị thất kiếp đã ngoài đại tông sư. Ma gia tứ lão bị cái này tam lão quái vật ngăn trở đường đi, ngay từ đầu còn hơi có chút hung hăng càng quấy, chỉ vào đã phương nhiều người, ma thần đà lại là thoát kiếp đẳng cấp, khẩu khí cũng hơi lớn. Nhưng là cái này ba cái bản thổ huyền minh phái trưởng lão lập tức tự trở mặt động thủ, ba người pháp lực giao dung nhất thể, thái uế hắc quan pháp thúc dục, chỉ là tam kích sẽ đem ma thần đà một kiện đồ dự bị pháp khí dơ bẩn, ma gia tứ lão lúc này mới thoáng thu liễm vài phần khí diễm. Số 5 vị diện huyền minh phái chi nhánh, truyền thừa mặc dù đã có ngàn năm, môn trong ghi lại cũng không mất đi, ngược lại cũng biết nhà mình cái này một chi là từ bên ngoài di chuyển tiến đến, Diêm Phù Đề thế giới còn có một chi bổn tông. Cho nên ba vị này trưởng lão cũng vị khó có thể ma gia tứ lão, tại song phương thoảng qua đấu pháp một hồi, chiếm được thượng phong chi hậu tự dừng tay, song phương tài giao thay đổi riêng phần mình tính danh lai lịch, ma gia tứ lão tự kinh hỉ phát hiện, cái này một chi huyền minh phái cũng ma gia làm chủ, chỉ là niên đại không kịp Nam Thiền Bộ Châu huyền minh phái cổ xưa, cái này ba cái trưởng lão rõ ràng cũng là ma gia tử tôn, lại so với bọn hắn còn nhỏ một chút bối phận, quay người lại bọn hắn tứ lão là được trưởng bối. Cứ việc bản thổ cái này một chi huyền minh phái ba vị trưởng lão, cũng không nhiều ít tôn kính bốn người bọn họ trưởng bối chi ý, dù sao huyết mạch đã quá xa, nhưng nhiều ít cũng kéo gần lại vài phần quan hệ, đóng cửa, bọn hắn song phương như vậy trì hoãn trong chốc lát, Bạch Thắng cũng đã chạy tới chỗ gần, hắn đương nhiên không sẽ lập tức tự lao ra nhận thân, mà là vụng trộm thúc dục cửu không thiên quỷ, huyền minh, bả vô cùng pháp thuật hướng về phía chính mình oanh xuống, Bạch Thắng bả kiếm thuật của hắn thúc đã đến cực hạn. Kiếm quang du tẩu, thay đổi liên tục, lại ỷ vào một ngụm ô quang hắc sát câu hộ thân, cùng bầu trời cái kia tên đại địch khổ đấu không ngớt. Ma gia tứ lão cùng bản thổ cái này một chi huyền minh phái ba vị trưởng lão, lập tức liền phát hiện bên này dị trạng. Ma gia tứ lão tuy nhiên mới vừa rồi bị Bạch Thắng giết chết lạnh dũng khí, nhưng là hiện tại lại tự bất đồng. Dù sao bản thổ cái này một chi huyền minh phái ba vị trưởng lão cũng là cường thủ, huống chi bọn hắn cũng không có ý tứ nói huynh đệ mình là sợ cái này đại địch. Cho nên chúng nhân độn quan tụ tập cùng một chỗ, tự chạy Bạch Thắng bên này bay tới. Bạch Thắng lúc này đã sớm độc lập khó chống, bị vô ảnh vô hình đại địch cấp giết đỡ trái hở phải, ma gia tứ lão còn hơi có chút do dự, Diệp Tường Tuyết lại lập tức tự kinh hỉ giao thêm xuất thủ. Nàng bả thiên viên địa phương chi pháp thúc dục, thiên địa nhất thời đều bị nhét vào nắm giữ, hóa làm một cái nho nhỏ thế giới, ngạnh xanh xanh giúp Bạch Thắng chống được một khắc. Ma Nguyệt Nhiêu cùng Diệp Tường Tuyết vốn giao tốt, lúc này đây lại chung đồng hoạn nạn qua, tình nghĩa càng là không thể tầm thường so sánh. Nàng gặp Diệp Tường Tuyết đều xuất thủ, liền cũng thúc giục Nguyên Thần Phiên, chỉ là khẽ quấn sẽ đem Bạch Thắng cứu xuống dưới. Bạch Thắng bị Ma Nguyệt Nhiêu kẹp nơi cánh tay trong, trong lỗ mũi có chút ngửi được hương thơm chi khí, cũng không khỏi có chút ngo ngoe ngọc động, chỉ là hắn biết rõ này thời cơ không đúng, thêm chi đạo đức rèn luyện hàng ngày rất cao, lúc này mới bả các loại sinh lý biến hóa đều bình phục xuống dưới. Bạch Thắng tại Ma Nguyệt Nhiêu trong ngực, quẩy người một cái, liền tự thoát ra vị này ma gia tiểu công chúa ôm ấp hoài bảo, hắn mặt sắc sẵn giọng, thoạt nhìn tựu như cái loại này cực khốc lạnh đẹp trai đồng dạng túng, Ma Nguyệt Nhiêu ngã xuống không lắm, để ý, chỉ là nhếch miệng, như cũ thúc dục Nguyên Thần Phiên cùng Diệp Tường Tuyết cùng một chỗ, cùng cái kia vô hình vô ảnh đại địch ác đấu cùng một chỗ. Ma gia tứ lão đang muốn ra tay, bản thổ cái này một chi huyền minh phái ba vị trưởng lão tuy nhiên cũng hét lớn một tiếng, thúc dục thái uế hắc quan pháp, chụp một cái đi lên, thế cho Diệp Tường Tuyết cùng Ma Nguyệt Nhiêu. Bạch Thắng vừa rồi cũng nhìn thấy cái này ba cái gia hỏa cùng ma gia tứ lão giao tay cảnh tượng, cố tình thử xem cái này thất yêu kinh bên trong đích thái uế hắc quan pháp uy lực, cho nên bả cửu không thiên quỷ, huyền minh đủ loại pháp lực toàn bộ triển khai, nửa điểm cũng không lùi bước chi ý. Thái uế hắc quan pháp nhất thiện dơ bẩn người khác pháp lực, nhưng là Bạch Thắng ỷ có bạch cốt xá lợi ăn mồi, lại có cầu nại hà vi xà nhà, không câu nệ là u minh địa ngục vẫn là tam đồ hà, đều không sợ thái uế hắc quan pháp âm độc dơ bẩn, song phương chói mắt tựu ác đấu trăm ngàn chiêu, đối mặt cơ hồ là vô cùng vô tận nghiêng xuống huyền minh phái pháp thuật, bản thổ cái này một chi huyền minh phái ba vị trưởng lão cũng âm thầm sinh ra vài phần hàng ý. Vốn bọn hắn tại đã được biết đến ma gia tứ lão là đến từ Diêm Phù Đề thế giới cái kia một chi lúc, cũng cố tình thử một lần đối phương bổn sự, kết quả thử một lần phía dưới, lại phát hạ ma gia tứ lão cũng chỉ thường thôi, nhất thời đối, với, số năm vị diện huyền minh bên ngoài cái này một chi truyền thừa, có thêm vài phần xem thường, nhưng là đương bọn hắn cùng Bạch Thắng ác đấu liên tràng chi hậu, trong nội tâm cái kia một phần khinh thị rốt cục biến mất, thầm nghĩ, trách không được cái kia bốn cái thúc thúc bá bá đều nói. Người này là bên ngoài cái kia một chi huyền minh phái người vô cùng lợi hại vật, thậm chí muốn đoạt ma trường sinh tổ gia gia cơ nghiệp, quả nhiên có vài phần bổn sự. Người này pháp lực, sợ là chỉ có bản môn trưởng giáo sư huynh mới có thể đem chi áp chế, ba người chúng ta tối đa tựu là duy trì một cái không thắng không bại kết quả. Bạch Thắng lúc này cũng thầm giật mình, thầm nghĩ, không có nghĩ đến cái này tiểu thế giới huyền minh phái cũng rất có người tài ba, ba người này đạo hạnh cũng không tính như thế nào cao minh. Nhưng là ba người pháp lực luyện thành nhất thể, tự giống như giúp nhau chi gian cấp đối phương làm đạo binh một loại, ba người liên thủ chi uy, còn hơn ma gia tứ lão liên thủ vài phần. Ma gia tứ lão nhìn trong chốc lát, mắt thấy cái này ba cái vãn bối cũng không thể thối lui người này đại địch, ngược lại là cố tình cùng nhau, vời đến Diệp Tường Tuyết cùng Ma Nguyệt Như cùng một chỗ động thủ, các loại pháp thuật loạn phi, dù là cửu không thiên quỷ, huyền minh ảo diệu khó tả, tại chính đại huyền minh cao thủ vây công xuống. Các loại pháp thuật vận chuyển lại, cũng có vài phần trệ chắc chắc, cửu không thiên quỷ, huyền minh uy lực quá lớn, chủ yếu là có vài kiện pháp khí liền lại với nhau, đương cái này chính đại huyền minh phái cao thủ cùng một chỗ vây công, tự vượt qua cửu không thiên quỷ, huyền minh thừa nhận hạn mức cao nhất, Bạch Thắng thoảng qua trèo chống trong chốc lát, biết rõ chính mình nếu không thối lui, thậm chí có khả năng bị mấy người kia liên thủ phá vỡ chính mình pháp thuật, lúc này mới lặng yên bả cửu không thiên quỷ, huyền minh vừa thu lại. Cuồn cuộn hắc quang ẩn núp, nhất thời vân vũ làm sáng tỏ, không còn có một tia dấu vết. Ma gia tứ lão đối với Bạch Thắng kiên kỵ, thật sự quá sâu, trước mắt người này đại địch đến thần bí, đi đơn giản, đáy lòng kiên kỵ nửa điểm cũng không có thiếu, ngược lại càng nhiều chút ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại là bản thổ cái này một chi huyền minh phái ba vị trưởng lão. Tại Bạch Thắng thu rời đi cửu không thiên quỷ, huyền minh chi hậu, riêng phần mình lối ra tán thưởng, đối với cái này một môn pháp thuật thật sâu khâm phục, nếu không là xét thấy vừa rồi đã hỏi rõ, ma gia tứ lão theo chân bọn họ là người một nhà, mà cái này đại địch nhưng lại họ khác người, nói không chừng tự ngược lại ủng hộ người này đại địch rời đi. Ma gia tứ lão tuy nhiên sinh khí, lại cũng không nên giáo huấn cái này mấy cái vãn bối, dù sao hai bên đã ngàn năm không có liên lạc, coi như là hắn ma gia người. Lại cũng không phải có thể đơn giản quát lớn đấy. Bọn hắn một cổ nóng tính không chỗ phát tiết, sẽ đem Bạch Thắng níu qua chất vấn, Bạch Thắng đương nhiên trả lời tích thủy không lộ. Ma thần đà, ma thần kêu hỏi Bạch Thắng hồi lâu, Bạch Thắng cũng chỉ nói mình là theo phi tiên kim thuyền loạn sông, cái này mới tới cái này tiểu thế giới, không biết làm sao lại gặp được cái này không hiểu thấu đại địch, bị oanh chật vật như cẩu, nếu không có được bốn vị lão tổ cứu trợ, lúc này tất nhiên đã thân tử đạo tiêu, rồi. Ma gia tứ lão vốn cũng không có hoài nghi hắn, chỉ là hồ loạn chất vấn mà thôi, Bạch Thắng trả lời không hề sơ hở, ma gia tứ lão tự nhiên càng là tin tưởng, tiểu tử này chỉ là vận khí đặc biệt không tốt, cùng huynh đệ mình đồng dạng không may mà thôi. Ngược lại là Diệp Tường Tuyết thay Bạch Thắng phân trần vài câu, nhượng ma nguyệt nghiêu nhìn một đôi mắt đẹp loạn chuyển, không biết làm cho nàng nghĩ tới điều gì địa phương. Bạch Thắng thành công hỗn vào ma gia tứ lão chi đội ngũ này, trong lòng cũng có phần vui sướng, thầm nghĩ. Các ngươi bốn cái lão hàng luôn luôn tách ra thời điểm, đương các ngươi tách ra thời điểm, liền là ta ra tay thời điểm. Về phần Diệp Tường Tuyết cùng Ma Nguyệt Nghiêu, xem đến lúc đó có vô tâm tình mà thôi, Bạch Thắng nghĩ hung ác, Diệp Tường Tuyết lại phi thường vui mừng, nàng vốn tự đối với Bạch Thắng cao liếc mắt nhìn, lúc này hai người coi như là trải qua nhiều loại nguy hiểm, có thể một lần nữa gặp gỡ, tự nhiên nhượng cái này nữ hài nhi nhiều hơn tốt nói nhiều, Bạch Thắng cũng không phải là cái trung thực đầu. Hắn chỉ là trang bề ngoài giống như trung hậu mà thôi, cho nên mỗi một câu đều trả lời tại chỗ mấu chốt, nhượng Diệp Tường Tuyết hảo cảm dần dần nồng hậu dày đặc đứng dậy, đóng cửa, bọn hắn 10 người độn quang liền tại một chỗ, thẳng đến cái này một chi huyền minh phái đạo tràng, trên đường đi Ma Nguyệt Nghiêu cũng đối với Bạch Thắng lộ ra phi thường có hứng thú, mấy lần hỏi ra xảo trá vấn đề, Bạch Thắng chọn dùng nhất dứt khoát cách làm, cái kia chính là đại đa số vấn đề đều ra vẻ trả lời không được. Tùy ý chính mình ném mấy cái tiểu mặt mũi, ma gia tứ lão đối với Bạch Thắng ngược lại là không có gì hay ác cảm giác, dù sao đối với bọn hắn mà nói, Bạch Thắng coi như là người trong nhà, dù sao hắn là ma ngũ dâm đệ tử cũng là ma gia cái này nhất mạch truyền thừa, chỉ là Bạch Thắng dù sao họ Bạch, không phải ma ngũ dâm sờ sinh con, cho nên cũng tựu là thoảng qua được chút ít coi trọng, lại thêm nữa, một bước đồ vật cũng sẽ không có, tự như Diệp Tường Tuyết tuy nhiên đạo pháp cao thâm, thiên tung chi tư. Càng có thể đem huyền minh phái tam đại điển tịch một trong đại hoang kinh, có thể phá ảo diệu, tu thành thiên viên địa phương chi pháp, nhưng vẫn cựu không bị coi trọng, tại bổn tông bên trong còn hơi có chút bị xa lánh. Ma Nguyệt Như tuy nhiên không kịp Diệp Tường Tuyết, nhưng là huyền minh phái tiểu công chúa, được rất nhiều trưởng bối tài bồi, được rất nhiều cùng thế hệ đệ tử không chiếm được tài nguyên. Bạch Thắng đối với những người này tình quan ải, lòng dạ biết rõ, hắn vốn cũng không phải huyền minh phái đệ tử. Đương nhiên cũng tựu không thèm để ý những này, chỉ là trên đường đi, Bạch Thắng cũng không có tìm kiếm bất luận cái gì cơ hội hạ thủ, mắt thấy được huyền minh phái tại số 5 vị diện huyền minh đạo tràng Khổ Độc Sơn, Bạch Thắng có chút tiếc hận, biết rõ chính mình tuyệt không khả năng tại Khổ Độc Sơn ra tay, hắn tại trên đường đi tĩnh tâm lắng nghe, cũng không cần mở miệng đến hỏi, ngay tại ma gia tứ lão cùng bản thổ cái này một chi huyền minh phái ba vị trưởng lão nói chuyện bên trong. Đại khái hiểu được cái này tiểu thế giới huyền minh phái cơ cấu, hôm nay chấp trưởng cái này một chi huyền minh phái chân nhân, tên là Ma Tông Dương, đã là ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ. Ma Tông Dương lão tổ cùng sở hữu 7 cái sư huynh đệ, tu vi yếu nhất đúng là tới đón gần ma gia tứ lão ba vị này, phân biệt kêu là ma ngũ nhân, ma chân cơ, ma ma tượng, mặt khác 4 cái đều bước chân vào thoát kiếp đẳng cấp, thực lực tuy nhiên so Nam Thiền Bộ Châu Bổn Tông hơi thua, nhưng cũng tính toán nhất đẳng đại phái rồi. Nam Thiền Bộ Châu Bổn Tông, Ma Trường Sinh lão tổ phía dưới, có huyền minh 8 lão, đều là thoát kiếp đẳng cấp, trong đó liền có ma thần đà một cái, ma gia tứ lão còn lại 3 vị bởi vì đạo hạnh không đủ, vẫn không thể sắp xếp nhập huyền minh 8 lão bên trong. Chỉ lần này hạng nhất, liền cũng biết huyền minh phái thực lực, ma ngũ nhân, ma chân cơ, ma ma tượng 3 người dẫn theo những này, Bổn Tông cùng môn trở về Khổ Độc Sơn chi hậu, tự dẫn ma gia tứ lão cùng Diệp Tường Tuyết, Ma Nguyệt Nghiêu. Bạch Thắng đẳng 7 người đi gặp Ma Tông Dương trưởng giáo, vị này huyền minh phái bàn chi trưởng giáo lão tổ, khí phái lại không lớn lắm, hoặc nhìn tựu như một cái đọc đủ thứ thi thư trung niên văn sĩ, tại Khổ Độc Sơn Thiên Ma Điện trong đã tiếp kiến 7 người này. Bạch Thắng đi theo ma gia tứ lão sau lưng, tuy nhiên không nói một lời, nhưng lại vụng trộm quan sát vị này huyền minh giáo bàn chi lão tổ, trong nội tâm âm thầm đối lập khá, Bạch Thắng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ. Ma Tông Dương bên người khí cơ phiêu miểu, đã nhảy vào một cái khác cấp độ, tuy nhiên ở trước mặt đứng thẳng, lại cho người một loại, không tại nơi đây nhân thế ảo giác. Bạch Thắng cũng đã được nghe nói, tu vi đạt đến ôn dưỡng đẳng cấp, một thân chân khí pháp lực, sẽ chuyển thành một cổ tiên khí, cho nên ôn dưỡng thế hệ cũng thường bị gọi tán tiên chi lưu. Cái này một cổ tiên khí tinh hơi ảo diệu, cùng chân tiên thế hệ tiên khí tính chất độc nhất vô nhị, tựu là pháp lực còn chưa đột phá tầng kia cảnh giới mà thôi. Bất luận cái gì pháp thuật, cái nếu không có đột phá đến thiên cương đẳng cấp, tại đây một cổ tiên khí áp chế phía dưới, đều muốn tất cả đều nát bấy, cho nên trừ phi là người mang cửu giai thiên cương pháp khí, cũng chỉ có ôn dưỡng thế hệ, tài có thể đối phó ôn dưỡng thế hệ, bởi vì ôn dưỡng đẳng cấp nhất hạ, giới hạn trong đạo, pháp cảnh giới, vĩnh viễn đều khó có khả năng bả pháp thuật tu luyện tới thiên cương cấm chế tình trạng. Ma Tông Dương đối với ma gia tứ lão ngược lại là rất khách khí, hơn nữa đối với Diệp Tường Tuyết, ma Nguyệt Nhiêu tán thưởng không thôi, chút nào cũng không keo kiệt tán dương chi từ. Nhưng là đối với Bạch Thắng tự một lời cũng chưa từng đề cập, loại này so sánh khác thường cử động, nhượng Bạch Thắng trong nội tâm sinh ra rất nhiều lo sợ, sợ vị này Ma Tông Dương lão tổ đã nhìn ra lai lịch của mình. Bạch Thắng thật sâu hô hít một hơi chân khí, vốn có chút lo sợ tâm tình bỗng nhiên tiêu tán, chỉ còn lại có một cổ dũng cảm tiến tới bưu hãn. Ma Tông Dương khẽ gật đầu, bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng đã biết, vì sao ta một mình bả ngươi gọi đến. Bạch Thắng cũng không biết vì cái gì, tại Ma Tông Dương chân nhân tiếp kiến qua ma gia tứ lão cùng bọn họ một đoàn người chi hậu, liền đều riêng phần mình an bài địa phương, thế nhưng mà không trở tay kịp ma ma tượng trưởng lão tự cố ý đem hắn kêu lên. Một lần nữa lại dẫn tới Ma Tông Dương trưởng giáo trước mặt, ma ma tượng trưởng lão bả Bạch Thắng mang sau khi tới, liền lui ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại có Bạch Thắng một mình đối mặt Ma Tông Dương vị này huyền minh phái bàn chi lão tổ. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi tự cung kính hồi đáp, đệ tử không biết, hắn xác thực không biết, đương nhiên muốn ăn ngay nói thật. Ma Tông Dương mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ Bạch Thắng bả vai, như lơ đãng nói, ta vừa rồi đã hỏi ba vị trưởng lão. Biết rõ tại bốn vị bổn tông trưởng lão phía dưới tam vị đệ tử, chỉ có ngươi không giống người thường. Ma Nguyệt Nhiêu là ma gia tôn nữ, Diệp Tường Tuyết cũng có sư thừa, sư phụ của ngươi lại đã sớm mặc kệ ngươi rồi, hôm nay vẫn là cô hồn giả quỷ một cái, có phải thế không? Bạch Thắng lập tức lộ ra giao phẫn, nhưng cũng cực lực che giấu bộ dạng, đáy lòng lại thở dài một hơi. Ma Tông Dương trưởng giáo tuy nhiên so Chu Thương lão tổ còn muốn ôn hòa, nhưng là ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ tông áp bách. Cũng không phải là nói đùa, đối với Bạch Thắng mà nói, Ma Tông Dương chân nhân cấp uy hiếp của hắn, chỉ sợ còn lớn hơn nói qua U Minh Huyết Hà Kỳ như vậy thập giai tiên khí, dù sao pháp bảo mặc dù có bản ngã nguyên linh, nhưng lại cái tử vật, không có cách nào cùng Ma Tông Dương lão tổ già như vậy mưu sâu tính toán thế hệ đánh đồng. Ma Tông Dương có chút phất một cái ống tay áo, đối với Bạch Thắng nói ra, vốn ta cũng chưa từng nghĩ qua đoạt người ngoài đệ tử. Nhưng là gần đây chúng ta cái này một chi lại ra điểm vấn đề, ta thế hệ này có sư huynh đệ bảy người, tu vi tất cả đều không tầm thường, cho nên còn có thế duy trì bổn tông thanh danh không đọa. Nhưng là đời sau nhưng có chút không người kế tục, hôm nay chỉ có ba gã đệ tử đột phá kim đan, lại đời sau thế càng yếu, vốn cái này còn không coi là cái đại sự gì nhi, bản môn cửu u thập phương thai tàn như ý pháp có thể, nhất, duyên thọ kéo dài, vì thế giới đệ nhất duyên thọ kéo dài pháp môn. Ta phá môn mấy cái lão gia hỏa sống lâu vài năm, lại bồi dưỡng chút ít đệ tử là được, nhưng ta bởi vì bách niên trước cùng Long Vương Phạm Đà già ác đấu một hồi, tuy nhiên kích thương Phạm Đà già, nhưng cũng bị Minh Hà kiếm phái trưởng giáo nghiêm sư ngã ám toán một cái, cho nên tuổi thọ đã không lắm đã lâu. Ma Ngũ Nhân, Ma Chân Cơ, Ma Ma Tượng ba vị sư đệ, hay bởi vì tu luyện Thái Uế Hắc Quang Pháp, bả bản thân hồn phách cùng tế luyện ra Thái Uế Hắc Hoàng hợp nhất, ngày sau vô vọng càng tiến một bước. Ngươi còn lại bốn vị sư thúc tuy nhiên còn có thế chống đỡ ở nhất thời, nhưng cuối cùng không phải nghiêm sư đối thủ của ta. Nói đến chỗ này Ma Tông Dương thật sâu thở dài nhất thanh, nói ra, cũng là ta lúc đầu sai rồi con đường, cảm thấy bản môn đi chính là thay trời đánh phạt con đường, nên lo liệu đường ngay mà đi, không cho phép môn hạ đi đường tắt, cho nên môn trung kiệt ra đệ tử vẫn lạc quá nhiều, nhất là mỗi 38 năm muốn cùng Long Vương giới cấu kết. Mỗi một lần đều là chúng ta huyền minh phái đệ tử vẫn lạc rất nhiều, ta hiện tại đã biết rõ, vì sao năm đó bổn tông tuy nhiên thu đồ đệ tốt xấu lẫn lộn, nhưng vẫn ngật đứng không ngã. Bạch Thắng có chút kinh ngạc, hắn mặc dù đối với cái này tiểu thế giới huyền minh phái hơi có hiểu rõ, nhưng là dù sao hiểu rõ không nhiều đủ, tại Nam Thiềm Bộ Châu đại đa số môn phái mới một đời đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, huyền minh phái đời thứ tư càng có 18 kim đan, đời thứ ba nhân tài càng tăng lên. Cái thế giới này huyền minh phái lại tàn lụi đến tận đây. Bất quá Bạch Thắng có chút suy nghĩ, cũng sinh ra thêm vài phần tỉnh ngủ đến, thầm nghĩ, chỉ sợ Ma Tông Dương tọa hạ tam đại kim đan, pháp lực đều là kinh thiên động địa thế hệ, bằng không thì làm sao có thể đủ tại đây giống như tàn khốc tôi luyện phía dưới, như Cổ Tiếu Ngạo. Ma Tông Dương cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta coi ngươi tu luyện bổn mạng pháp khí, xác nhận bạch cốt xá lợi không thể nghi ngờ, ta đỉnh đầu vừa may có một quả lục giai bạch cốt xá lợi, nếu là ngươi nguyện ý chuyển quan ta môn xuống, trở thành ta môn ở dưới thứ 16 đệ tử, ta liền đem này cái bạch cốt xá lợi tặng ngươi. Bạch Thắng hơi khẽ chấn động, âm thầm tính toán trong chốc lát, thầm nghĩ, lục giai bạch cốt xá lợi, khả chưa hẳn là sở hữu tất cả cấm chế đều tế luyện đã đến 45 trọng đã ngoài, nói không chừng chỉ có vài loại hạch tâm pháp thuật tài tế luyện đến lục giai đẳng cấp. Ký nhiên vị này lão tổ đều mở miệng, ta không nhiều lắm kiếm mờ chút ít pháp khí, như thế nào đối với, được, mạo hiểm lần này. Bạch Thắng nghĩ đến nơi này, tại tự hồ nghĩ sâu tính kỹ chi hậu, quả quyết lắc đầu, xúc động cự tuyệt nói, một kiện lục giai pháp khí mặc dù hấp dẫn không nhỏ, nhưng tổng và không được ma ngũ dâm lão sư đối đãi ta ân trọng, ta vốn chỉ là một cái tầm thường phàm nhân, lại được lão sư truyền thụ, còn tặng ta bạch cốt xá lợi pháp khí phôi thai, đi theo một bước lên trời, làm người sao có thể không để ý nhớ tình bạn cũ tình, vong ân phụ nghĩa. Bạch Thắng nói hiên ngang lẫm liệt, Ma Tông Dương khẽ gật đầu, lại không rồi hãy nói chuyện này như rồi, mà là ý một chuyển, trò chuyện nổi lên Huyền Minh phái đạo pháp. Ma Tông Dương chính là ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, đối với Huyền Minh phái đạo pháp hiểu rõ chi thâm thúy, vượt qua xa Bạch Thắng có thể so sánh, chỉ là thuận miệng đề điểm một đôi lời, liền có thể nhượng Bạch Thắng lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai người tùy tùy tiện tiện tự chuyện phiếm lưỡng ba canh giờ, vẫn là cuối cùng Bạch Thắng mấy lần đưa ra, Ma Tông Dương lúc này mới lưu luyến phóng thích hắn rời đi. Bạch Thắng đã đi ra Ma Tông Dương tu luyện nội phủ, trong nội tâm thầm nghĩ, ký nhiên cái này tiểu thế giới Huyền Minh phái đệ tử vẫn lạc nhiều như thế, bọn hắn sau khi chết rơi mất pháp khí tất nhiên không ít, nếu là ta đều có thể đạt được tay, tương chi luyện vào cửu không thiên quỷ Huyền Minh bên trong, pháp lực tất nhiên nhảy lên ngàn dặm, trăm xích can đầu. Chỉ là làm sao có thể đủ đem những này pháp khí đều được đưa tới tay, nhưng lại một cái khó lòng chỗ. Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ Huyền Minh luyện vì bổn mạng pháp khí, có thể luyện nhập cái này hệ thống càng nhiều nữa Huyền Minh phái pháp khí, bản thân pháp lực có thể càng thêm cường hoành, đây là hắn lớn nhất dựa, thậm chí đối với Bạch Thắng mà nói, cái này hệ thống trọng yếu trình độ đã vượt qua hắn trảm quỷ sát thần tuyệt thế kiếm thuật cường thịnh trở lại, cũng muốn chế ngự cho hắn bản thân đạo hạnh. Nhưng cái này hệ thống lại đã vượt qua đạo hạnh hạn chế, Bạch Thắng bây giờ có thể đủ khiêu chiến thoát kiếp trong hơi yếu thế hệ, chém giết đạo cơ kim đan, càng thêm ỷ lại rất nhiều pháp khí tăng thêm, mà không phải là bản thân công lực tu vi. Nếu là chỉ dựa vào bản thân công lực, Bạch Thắng tại vận dụng xích thành tiên phái tâm pháp thời điểm, cũng tựu là ỷ vào kiếm khí lôi âm chi thuật, miễn cưỡng khiêu chiến kim đan mà thôi. Bạch Thắng tài tự ly khai, Ma Tông Dương mặt sắc tựu hơi sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn trong lộ ra thật sâu suy tư chi ý, thật lâu chi hậu, lúc này mới bỗng nhiên cười khúc khích, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới bổn tông tất cả chi tranh đấu, rõ ràng thảm thiết đến tình trạng như thế, Ma gia tứ lão rõ ràng bị một cái vãn bối đệ tử đuổi giết đến tình trạng như thế. Tiểu tử này đạo hạnh cũng không lắm, cao, nhưng lại lợi hại nhanh, ta tên ngu ngốc kia đồ nhi khả không kịp hắn thâm trầm ẩn núp, lục sư huynh cùng long sư huynh lưỡng vị đệ tử. Đã tại tâm trí âm chìm thượng sai tiểu tử này một bậc, thật đúng là có chút nhớ nhung muốn đem hắn thu nhập môn ở dưới ý niệm trong đầu a. Bạch Thắng thầm nghĩ, đương nhiên là đánh chết Ma gia tứ lão chi hậu, trở về số 3 vị diện xà ma thần cùng đại la tiểu la muội tử đoàn tụ rồi, nhưng lời này hắn lại không thể cùng Diệp Tường Tuyết nói. Bạch Thắng hơi hơi quay đầu, chợt thấy phương xa bầu trời thay đổi bất ngờ, tại ở ngoài ngàn dặm tất nhiên có một hồi mưa to. Lòng hắn đầu hơi động một chút, hàm cười nói, ta đối với ở địa phương nào cũng không thèm để ý, thầm nghĩ ngày sau có thể một ngày kia, để cho ta trưởng trung chi kiếm, tịch mịch khinh ngâm. Diệp Tường Tuyết nói cái gì cũng không nghĩ tới, Bạch Thắng lại còn nói ra một phen, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra mà nói đến, để cho ta trưởng trung chi kiếm, tịch mịch khinh ngâm. Đây là xích lõa lõa ở tuyên cáo, Bạch Thắng muốn vô địch thiên hạ giả tâm. Diệp Tường Tuyết tuy nhiên cũng có thiên tư phi phàm thế hệ, nhưng lại chưa bao giờ có nghĩ qua có thế một ngày kia, vô địch khắp thiên hạ, bởi vì nàng biết rõ bản môn bên trong đầm rồng ngọa hổ, cũng biết thiên hạ chi đại, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bạch Thắng đạo hạnh pháp lực, tự hồ cũng không bằng nàng, nhưng lại có một cổ đàn ông hùng tâm tráng chí, hùng hồn phóng khoáng. Diệp Tường Tuyết cũng không biết như thế nào, tự xuất hiện một câu đã kích Bạch Thắng lời mà nói, nàng có chút mỏng giận nói, chúng ta là tu đạo người, mặc dù có chút pháp lực, lại không thể đây là cầm trận chiến, đạo hạnh mới được là hết thảy chi căn bản, pháp thuật chẳng qua là hộ vệ đại đạo công cụ, Bạch Thắng sư đệ như thế nào lẫn lộn đầu đuôi. Dùng pháp vi tiên, Bạch Thắng ha ha cười cười, tao liễu tao đầu, nói ra, có lẽ là cùng sư tỷ nói chuyện so sánh nhẹ nhõm, liền không nhịn được nói ra cái này một câu, ta cũng biết rõ đạo pháp, đạo tại pháp trước, nhưng là theo thầy học đạo trước, ta một mực đều hâm mộ những cái kia, phi thiên độn địa tiên nhân, thầm nghĩ ngày sau so với bọn hắn phi rất cao, xa hơn. Về sau học được đạo pháp, thì có một ít ngu xuẩn ý niệm trong đầu, thật ra khiến sư tỷ chê cười, Bạch Thắng mặc dù nói uyển chuyển, nhưng là Diệp Tường Tuyết lại hơi hơi hối hận. Bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy Bạch Thắng nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng mấy lần nhìn thấy Bạch Thắng ra tay, cũng cùng Bạch Thắng cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, nhưng là tựa hồ lúc này đây, mới nhìn rõ Bạch Thắng làm người, nàng do dự sau nửa ngày, bỗng nhiên nói ra, chẳng lẽ đối với Bạch Thắng sư đệ mà nói, làm kiếm trong chi tiên, quét ngang bầu trời thiên hạ, tự trọng yếu như vậy sao? Bạch Thắng cũng không kỳ quái, chính mình rõ ràng không thể gạt được Diệp Tường Tuyết. Hắn lặng lẽ cười cười, cũng không định trả lời vấn đề này, Diệp Tường Tuyết thấy hắn không nói lời nào, cũng không truy vấn, tự nhiên cười nói ra, sư đệ tâm tư ngược lại là cùng bản môn Hứa Xuyên sư huynh tương tự, hắn cũng yêu kiếm như mạng, nhập môn không lâu chi hậu, tự tuyển hắc sát kiếm tu luyện pháp môn, 130 năm tự ngưng kết kim đan, càng tu thành luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật. Nếu không có hắn không chịu ra môn, quanh năm núi môn trong bế quan. Tất nhiên là một đời tuổi trẻ có mấy đích nhân vật, Hứa Xuyên. Chớ không phải là kêu là Thiên Ức kiếm Hứa Xuyên sư huynh, Diệp Tường Tuyết cười nói, chẳng lẽ ngươi cũng đã được nghe nói Hứa Xuyên sư huynh, hắn năm đó vì học đạo, bước ra qua môn không lâu ái thê, hướng đạo tâm tư chi kiên, bản môn không người có thể và, hiện tại hắn đạo quán bên ngoài, còn treo nhớ năm đó cấp ái thê một câu, năm đó hối đi hái đào hoa, mà không đề xem tên, Bạch Thắng đến tận đây không tiếp tục nghi vấn. Biết rõ người này tất nhiên là mình cầu nại Hà Thượng chỗ thu phục quỷ nữ Minh Nguyệt vị hôn phu, Bạch Thắng trước cũng không để ý qua chuyện này, cũng không có nghe ngóng qua người này hạ lạc, hắn thu quỷ nữ Minh Nguyệt vi âm binh, khả không tính thay nàng báo thù rửa hận, chỉ là bỗng nhiên nghe được cái tên này, vẫn là hơi hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Thiên Ức kiếm Hứa Xuyên sư huynh, rõ ràng có thế tu thành luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật, không biết khi nào ta tài có thế đuổi đến thượng, Bạch Thắng nhẹ nhàng vỗ. Bàn tay kiếm quang nhẹ dâm, chỉ là thập bát nê lê địa ngục kiếm không phải đi luyện kiếm thành tơ đường đi, trên mặt của hắn tràn đầy tiếc nuối. Diệp Tường Tuyết nhìn thấy Bạch Thắng như vậy mặt sắc, nhẹ nhàng một cười nói, Bạch Thắng sư đệ ngươi còn kém một cái năm đó ái thê, tự cùng Thiên Ức kiếm Hứa Xuyên sư huynh độc nhất vô nhị. Hắn năm đó còn là phàm nhân thời điểm, ngẫu nhiên đi ngang qua một gia đình ngoài tường, chứng kiến một cái nữ tử, nhã nhặn lịch sự thanh nhã, tựa như tiên tư. Nhất thời sinh ra ái mộ chi ý, liền tại người ta ngoài tường sắc tình không biết chỗ lên, một hướng mà sâu câu thơ, về sau cao trung hoàng bản, bị trao tặng quan chức, tự nghĩ địa vị đã bất đồng, thích thú lớn hơn lá gan tìm người đi chỗ đó nữ tử quý phủ cầu thân, kết quả một cầu mà thành, hai vợ chồng bản lai ân yêu vô song, nhưng là cái kia nữ tử lại sinh ra ẩn tật, Hứa Xuyên sư huynh biết rõ chi hậu, liền hao hết thiên tân vạn khổ cầu dược, kết quả gặp được bản môn lục sư bá. Đem hắn đã thu vào môn xuống, coi đây là một cái giá lớn, thay hắn chữa cho tốt ái thê. Lại về sau, Hứa Xuyên sư huynh tự vứt bỏ gia nghiệp, đến ta Huyền Minh phái tu đạo, ta từng thấy qua Hứa Xuyên sư huynh mấy lần, hắn tuy nhiên phong độ tư thái như thần, nhưng lại tổng là một bộ đau khổ chi sắc, quanh năm không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khí chất hậm hực, đã tính chúng ta những này cùng môn ở trước mặt hắn, cũng không dám nhiều lời nhiều cười, Bạch Thắng hơi hơi giật mình, thầm nghĩ. Như thế nào Diệp Tường Tuyết nói cùng Minh Nguyệt nói bất đồng, hắn lập tức tự lại hỏi vài câu, Diệp Tường Tuyết hơi than thở nhẹ nói ra, ta cũng không biết Hứa Xuyên sư huynh vì sao vứt bỏ ái thê, phải biết rằng chúng ta Huyền Minh phái căn bản là không khỏi kết hôn đấy, nhưng là mỗi lần hỏi, Hứa Xuyên sư huynh tổng không chịu nói, loại chuyện này dù sao sờ mật, người ngoài cũng không nên hỏi nhiều, Bạch Thắng khẽ gật đầu, tâm tư bỗng nhiên bay tới thập phương viện đạo quán, nhớ tới đầu kia thiên nhãn yêu quỷ cùng xích dương liệm. Còn có đoạn ngọc cái này ngũ đệ, thập phương viện đạo quán có giấu quá nhiều bí mật, Bạch Thắng là ở chỗ này được tiên la thực giải phó sách, rồi mới từ này hỗn phong sinh thủy khởi, hôm nay sự thành tựu của hắn, ngược lại là có bảy thành gắn bó tại đây cuốn đạo trên sách, còn lại mới được là các loại cơ duyên, dùng và cá nhân cố gắng. Diệp Tường Tuyết gặp Bạch Thắng bỗng nhiên trầm mặt, tự hồ nghĩ sự tình gì, cũng không có đánh vỡ trầm mặt, chỉ là cùng Bạch Thắng yên lặng nhìn ngắm phong cảnh. Nói qua một hồi lâu, tài có một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, phá vỡ giữa hai người lặng yên mà sinh vi diệu mập mờ. Cái này đạo độn quang đến cực nhanh, mắt thấy được Khổ Độc Sơn bên ngoài, độn quang một người trong khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, trên lưng khiêng một cái tuổi già đạo nhân, hắn nhìn Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết liếc, cũng không để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp tại Khổ Độc Sơn theo như rơi độn pháp. Bạch Thắng sinh lòng hiếu kỳ, hắn nhìn được đi ra, người này kim đan giới vực ngoại phóng thích, đạo pháp cực cao minh, nhưng là người trẻ tuổi này đạo pháp tuy nhiên cao minh, lại còn chưa kịp hắn khiêng trở về chính là cái kia tuổi già đạo nhân. Cái này tuổi già đạo nhân bị người trọng thương, hấp hối, nhưng là cái kia một cổ cường hoành nguyên khí, lại như cũ không suy, lộ ra lộ đi ra thoát kiếp đại tông sư hùng hậu nguyên khí. Lúc này đây săn giết yêu thú, xem để chiến đấu có phần giao liệt, vừa rồi vị kia tuổi già đạo nhân có thoát kiếp tu vi, không biết là Long, Lục, Tại, Lỗ tứ đại trưởng lão vị nào, người trẻ tuổi kia càng không biết là cái này một chi huyền minh phái tam đại kim đan trong hàng đệ tử ai. Bạch Thắng đáy lòng sinh ra hiếu kỳ, lại cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chi ý, nhưng lại có người không muốn làm cho hắn nhàn rỗi, chỉ nghe Khổ Độc Sơn trong nhất thanh quát chói tai, Phạm Đà già rõ ràng dám làm tổn thương ta Lục sư đệ, không giết hắn vài đầu lão long, làm sao có thể tiếc ta chi nộ khí. Bạch Thắng, ngươi theo ta đi một lần a. Bạch Thắng nói cái gì cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị điểm danh. Một đạo động quang khởi tự Khổ Độc Sơn trên không, Bạch Thắng thân bất do kỷ bị một cổ đại lực nhíp đi, thậm chí tự liền cùng Diệp Tường Tuyết vất vất tay, nói lời tạm biệt cũng không kịp. Đương Bạch Thắng trấn định tâm thần chi hậu, cái nhìn thấy bên người một người tuổi còn trẻ nam tử, đúng là vừa rồi bả vị kia Lục trưởng lão khiêng trở về chi nhân. Bạch Thắng gặp đối phương cũng không mở miệng ý tứ, ngã xuống chẳng muốn đi chào hỏi, chỉ là ngắt một cái pháp quyết, định trụ chính mình thân hình, sau đó cái này mới chậm rãi thổ nạp, bình phục đủ loại cảm xúc, vì sắp đã đến đại chiến làm chuẩn bị, không bao giờ, nữa đi quản mặt khác. Ma Tông Dương nộ khí chỉ có ba phần thật sự, giống như hắn như vậy ôn dưỡng lão tổ, căn bản là sẽ không thụ bất luận cái gì cảm xúc quấy nhiễu. Hắn vốn chỉ là tạm thời nảy lòng tham, nhưng đã thấy Bạch Thắng cơ hồ lập tức tự điều chỉnh tâm tư, căn bản là không hỏi vì sao dẫn hắn đi, mà là bắt đầu công tác chuẩn bị chiến đấu. Ma Tông Dương không khỏi khẽ gật đầu, âm thầm tán dương nói, quả nhiên không hổ là bổn tông bồi dưỡng được đến tuyệt thế sát thủ, gặp không sợ hãi cũng thì thôi, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều chỉnh tâm tính, điểm ấy mới được là đáng sợ nhất. Ta ngược lại là càng ngày càng ưa thích tiểu tử này rồi, so về ta tên ngu ngốc này đồ nhi, tiểu tử này tâm trí thật sự đáng sợ. Bạch Thắng chỉ nghe vù vù hướng gió, không trở tay kịp, tự chứng kiến biển rộng mênh mông, một vị đầu rồng thân người lão giả, toàn thân đều bao phủ tại vô cùng dao đãng bất định tiên khí bên trong, xa viễn vọng đi, giống như thân ở một căn tiếp đất liền trời gió lốc cây cột bên trong, phàm là ra hiện ở bên cạnh hắn ngàn dặm ở trong các phái tu sĩ. Đều là bỗng nhiên thân thể toát ra một đoàn lôi điện, tự phấn thân toái cốt, chỉ là trong chớp mắt, tự có mấy trăm tên tu sĩ chết oan chết uổng, mặc dù có mấy cái thoát kiếp đại tông sư dốc sức liều mạng cản trở, thực sự không có thể ngăn cản vị này có hoàng giả uy nghi, long đầu thân người lão giả. Ma Tông Dương rất xa hét lớn một tiếng, lấy tay nhấn một cái, liền có một đạo hắc quang quét qua, nhất thời bả cái kia long đầu thân người lão giả thân bên ngoài trong suốt như ngọc thạch gió lốc đánh tan, hắn lập tức quát. Phạm Đà già lão long, ngươi đã dưỡng tốt tổn thương sao? Bạch Thắng chỉ là nhìn liếc, tự nhận ra vị này huyền minh phái lão tổ tu luyện bổn mạng pháp khí tất nhiên là Bạch Cốt Xá Lợi, vừa rồi cái kia một đạo hắc quang, tự là U Minh địa ngục lộ ra hóa. Cho nên lúc này mới có thể đủ một kích banh phá Long Vương Phạm Đà già hộ thân tiên khí. Long Vương Phạm Đà già cười lạnh một tiếng, quát, Ma Tông Dương, ngươi còn chưa chết đi sao? Lần trước ngươi theo ta đấu pháp, bị nghiêm sư ngã ám toán một cái. Không biết cái này may mà ăn có ngon miệng không? Ngươi bây giờ tới tìm ta báo thù, vẫn là coi chừng lại bị nghiêm sư ngã tính toán a. Ma Tông Dương ha ha cười cười, quát, nghiêm sư ngã luôn luôn một ngày, ta sẽ đi tìm hắn phiền toái, nhưng trước đây, ngươi cái này đầu lão long vẫn là đi trước chết a. Ma Tông Dương lặng lẽ truyền âm một câu nói, hai người các ngươi đi trước cứu trợ bản môn đệ tử, những tu luyện kia bản môn pháp thuật các đại gia tộc nếu là có ưu tú nhân tài, cũng đều cho ta cứu. Tầm thường rác rưởi tựu không cần quản. Chờ ta đánh bại cái này đầu lão long, lại đến giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Ma Tông Dương cười dài một tiếng, diễn biến không cùng hắc ám, nhất thời cùng lão Long Vương Phạm Đà già ác đấu tại một chỗ. Hai đại ôn dưỡng lão tổ đấu pháp, căn vốn cũng không phải là người bình thường có thể bài tay, chỉ thấy mấy ngàn dặm nội, một đoàn hắc quang hòa một đoàn bạch khí, bàn bàn đoàn quấn, giao đảng vạn dặm nước ba, đều bay lên phong lôi. Bạch Thắng bị Ma Tông Dương vận dụng pháp lực đổ lên xa xa, hắn tuy nhiên không muốn gia nhập vào loại này trong chiến đấu đến, nhưng là lúc này cũng không tới phiên hắn định đoạt rồi. Bạch Thắng quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia liếc, thấp giọng hỏi, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi kia mắt không biểu tình đáp một câu, Diêu Trường Phong. Bạch Thắng thấy vậy người như thế ít nói, cũng không muốn lại nói nhảm nhiều, trực tiếp đề nghị nói, Diêu Trường Phong sư huynh, chúng ta không bằng tách ra hành động, tự hành chuyện lạ như thế nào? Diêu Trường Phong chỉ nói nhất thanh, tốt. Tự lập tức độn quan gia tốc, vèo nhất thanh, sẽ đem Bạch Thắng vứt bỏ ngay tại chỗ, tự hành chuyện lạ rời đi. Bạch Thắng cũng không khỏi có chút ngượng ngùng chi ý, không nghĩ tới người này cư nhiên như thế dứt khoát. Bất quá Diêu Trường Phong như là đã ly khai, hắn cũng tự thuận tiện làm việc rồi, Bạch Thắng đã gọi ra năm khẩu ô quan hắc sát câu, nhất thanh khẽ quát, thân hóa điện quan, cũng tự thoát ly Ma Tông Dương cùng Phạm Đà già lão Long chiến trường. Hắn cái này năm khẩu ô quan hắc sát câu, trong đó tam khẩu là gần đây đắc thủ, là hắn chữa trị Huyền Minh phái pháp khí cắt xén xuống đấy. Hắn bả cái này năm khẩu ô quan hắc sát câu liên hợp cùng một chỗ, chỉ là vì thuận tiện kiếm quan hợp bích. Vận dụng kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, hắn cửu không thiên quỷ Huyền Minh bên trong, mặc dù nhiều 11 kiện pháp khí, tăng cường không ít pháp lực, nhưng Huyền Minh phái dù sao cũng không kiếm tiên tông môn, cho nên kiếm thuật của hắn đề thăng không nhiều lắm. Bạch Thắng muốn thúc dục kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm pháp, chi bằng cũng xích thành tiên phái bản môn tâm pháp thúc dục, hắn thập bát nê lê địa ngục kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng đó là trong nháy mắt kiếm thuật đại loại, cái dùng chung nên chuyển dời hư không. Tuy nhiên tốc độ cũng không chậm, nhưng là hướng khác. Bạch Thắng dùng đã quen kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, cho nên vẫn là suy nghĩ một cái mưu lợi phương pháp, bả cái này một môn kiếm thuật một lần nữa chấp vá đi ra. Tuy nhiên cái này năm khẩu ô quan hắc sát câu kết hợp, hơn nữa Bạch Thắng luyện cương tầng 5 tu vi, tối đa cũng bất quá miễn cưỡng thanh kiếm quan thúc đến một âm chi nhanh chóng, nhưng ít ra tại đây dạng hỗn loạn đại chiến trường lý, đầy đủ Bạch Thắng tự bảo vệ mình không ngại. Bạch Thắng tài cùng Diêu Trường Phong tách ra không lâu, thì có hơn 10 đầu hải tộc yêu quái đem hắn đường đi ngăn trở, những này, hải tộc yêu quái tất cả đều thân hình cực lớn, xa xa thúc dục thủy hệ pháp thuật, ác lãng ngập trời, khí thế quá lớn, so tầm thường đạo cơ đại tông sư cũng không kém rồi, chỉ là những này yêu quái pháp lực tuy nhiên thâm hậu, nhưng là tinh mảnh tháo nhảy lên lại chênh lệch quá xa, một cái đại phô trương pháp thuật quá lai, chỉ có 1000% là hướng về phía Bạch Thắng đến. Còn lại đều bóp cò tại không trung, cứ việc Bạch Thắng cũng không phải là người hiếu sát, nhưng là hắn đồng dạng cũng không phải Ninh Khả diệt sạch nhân loại cũng không thể tổn thương một đầu tiểu cẩu động vật người, bảo vệ, ban đầu ở hải ngoại tìm kiếm La Thần Quân phu phụ thời điểm, Bạch Thắng cũng không ít giết qua muốn thôn vệ hắn và La Gia tỷ muội hải tộc yêu thú, cho nên đối diện với mấy cái này yêu quái, Bạch Thắng tuy nhiên khống chế lấy năm khẩu ô quan hắc sát câu, nhưng là ra tay thời điểm. Nhưng lại 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm cùng một chỗ chém ra, cái này 70 đạo kiếm quang ngang trời, chỉ một cú đánh tựu đánh chết 3 đầu hải tộc yêu thú, những này, hải tộc yêu thú tinh huyết nguyên khí, đều vi thập bát nê lê địa ngục kiếm quang thôn vệ, đều phản bộ bồi thường Bạch Cốt Xá Lợi. Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi tuy nhiên từng là bổn mạng pháp khí, khi đó là duy nhất, không giống bây giờ là một trong, nhưng tế luyện cấm chế trọng mấy cũng không cao. Hiện tại cũng mới vừa vặn đột phá tứ giai cảnh giới, đạt đến 37 trọng cấm chế mà thôi, thậm chí so với hắn về sau bả Ngê Gia sở hữu tất cả càng không túi dở xuống, luyện tự nhị tương hoàng cấm chế trọng mấy còn thấp một tầng, càng không có cầu nại hà cùng Bạch Cốt Linh xa cao, nhưng đây không phải là Bạch Thắng không có biện pháp tương chi tế luyện đến rất cao, mà là hắn một mực đều có băn khoăn, khả hiện ở loại tình huống này, tự không tới phiên Bạch Thắng lại có ý kiến gì không? Bị chém giết 3 đầu hải tộc yêu thú khổng lồ tinh huyết nguyên khí, xông vào Bạch Cốt Xá Lợi, bả hợp thành U Minh Trấn Ngục Thần Cấm 99 chủng pháp thuật trong đó 5 chủng, sinh sinh xông cao một tầng cấm chế, một cái độc nhãn đại hán đột nhiên theo trên biển lao ra, cũng không cần bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là đột nhiên một quyền oanh ra, cương mãnh mạc kinh đô quyền pháp, kéo thiên địa nguyên khí dữ dằn biến hóa, sinh sinh ngăn trở Bạch Thắng 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang trong tích tắc. Kế tiếp cái này độc nhãn đại hán tựa như co lại địa một loại, xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Bạch Thắng bên người, sau đó tựa là giữ dằn tới cực điểm một quyền oanh xuống, lại là pháp võ hợp nhất thế hệ. Bạch Thắng trông thấy không ít pháp võ hợp nhất thế hệ, trong đó muốn nói thiên phú tốt nhất cựu là Tạ Nha Đầu, nhất hùng liệt bá đạo đúng là Tôn Vô Vọng, tương đối cái này Độc Nhãn Đại Hán tuy nhiên khí thế kinh người, võ công xuất thần nhập hóa, nhưng lại còn xa xa không đủ xem, huống chi Bạch Thắng hiện tại mỗi một ngày, mỗi nhất thời, mỗi một khắc đều tại tiến bộ, không ngừng đuổi theo siêu thắng địch nhân của hắn, bỏ qua những cái kia so ra kém đối thủ của hắn xa hơn. Cái này Độc Nhãn Đại Hán như vậy giữ dằn hung lệ một quyền, Bạch Thắng chỉ là tiện tay nhấn một cái, dùng tới Ngọc Tủy Kim Cốt Pháp, một giống như kim như ngọc cốt trảo từ hư không xuất hiện, ngạnh sanh sanh kế tiếp một quyền này. Độc Nhãn Đại Hán chính là hải tộc một vị tướng quân, liên tục đã tham gia 7 lần cùng số 5 vị diện huyền minh chiến đấu, chém giết qua gần trăm đạo môn tu sĩ. Vừa rồi Bạch Thắng ra tay, kiếm quang linh động, kiếm pháp quỷ bí, tự nhượng hắn sinh ra thấy cái mình thích là thèm chi ý. Lúc này mới ngang nhiên ra tay, nhưng là đương hắn lớn đến gần Bạch Thắng bên người lúc, một quyền này lại giống như oanh lên tường đồng vách sắt, cương mãnh quyền kình vốn là giống như lâm vào vũng bùn biến cả, kế tiếp tự đột nhiên phản chấn trở về, uy lực so với chính mình phát ra ngoài một quyền, mạnh ít nhất gấp 3. Nhạn Tủy Kim Cốt Pháp vốn là rèn luyện Bạch Cốt Xá Lợi bản thể pháp môn, có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi rèn luyện giam cầm vô cùng, tựa như kim cương, tu luyện tới cực chỗ. Càng có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Ma Thần Thông thể tế luyện thành một mảnh bạch kim chi sắc, như ngọc như kim, vạn pháp khó tổn hại. Cái này môn pháp thuật không phải dùng để đối địch, mà là rèn luyện bản thân chi dụng, cái này môn tu vi pháp thuật càng cao, như là Bạch Cốt Trảo, Bạch Cốt Lục Thần Kiếm, Thiên Cốt Thần Quyền các loại pháp thuật, uy lực sẽ càng lớn, bởi vì thừa nhận pháp lực bản thể chắc chắn, chẳng những càng khó tổn hại, còn có thể thừa nhận càng thêm mạnh mẽ bá đạo thôi phát pháp lực. Chỉ là nhất chiêu, Bạch Thắng sẽ đem cái này đầu Độc Nhãn Đại Hán chấn khí huyết cuồn cuộn, cả người đều tung bay đi ra ngoài, hắn ý niệm trong đầu một chuyển, thì có 18 đạo kiếm gắt gao chăm chú đi theo, giống như phụ dòi trong xương, càng có 9 đạo kiếm quang bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã chuyển qua cái kia Độc Nhãn Đại Hán sau lưng ba thước chi gần. Một chiêu này tuyệt sát kiếm pháp, chính là Thập Bát Nê Lê Địa Ngục kiếm bên trong đích thảo ô ti lần, thần quỷ khó dò. Ngay tại Bạch Thắng nhận định tự một mình chiêu này tuyệt sát kiếm pháp, đủ để bả người này đại địch triệt để gạt bỏ thời điểm, một cái tựa như ngàn vạn tuyết trắng xếp thành long trảo, đột nhiên dò xét ra mặt biển, một bả tựu đem cái này Độc Nhãn Đại Hán lung ở trong đó. Cái này cái bạch tuyết long trảo sinh ra cương mãnh hùng liệt chân khí, một vòng sáng chói bạch quang đãng khai mở, bả sở hữu tất cả tiếp cận kiếm quang cùng một chỗ đánh bay, vậy mà tại Bạch Thắng thuộc hạ sinh sinh cứu được người đi. Bạch Thắng lông mày hơi hơi nhảy lên, trong nội tâm chiến ý dâng cao, chỉ là cái này trong chốc lát, cản trở hắn hơn 10 đầu hải tộc yêu quái đã đều bị kể hết chém giết, Bạch Thắng tại cùng Độc Nhãn Đại Hán đấu pháp thời điểm, cũng không có quên đối với những địch nhân khác thống hạ sát thủ. Tuy nhiên tại Độc Nhãn Đại Hán trên người hắn mất nhất chiêu, nhưng lại đã đem còn lại tạp cá địch nhân, toàn bộ thanh lý mất, ra tay cứu được Độc Nhãn Đại Hán đầu kia Bạch Long, khoan thai theo trên biển bay ra, nhìn liếc bị Bạch Thắng chém giết cái kia chút ít hải tộc yêu quái. Cũng đáy lòng tức giận không chịu nổi, trong nội tâm thầm nghĩ, người này sát tính nặng nề, cùng ta cùng hải đại tương tranh đấu thời điểm, còn bả ta hải tộc binh sĩ tàn sát hơn 10, loại địch nhân này không thể để cho hắn lớn lên, vẫn là nhanh chóng giết cho thỏa đáng. Bạch Thắng đã là lần thứ 3 nhìn thấy cái này đầu Bạch Long rồi, chi hai lần trước, hắn đều không có ý tứ động thủ, nhưng là lúc này đây lại không phải do hắn rồi. Bạch Thắng khe khẽ rung lên bên người kiếm quang. 70 đạo Thập Bát Nê Lê Địa Ngục kiếm tựa như ống ánh cầu vồng, cùng một chỗ phát ra long dâm hổ khiếu thật dài kiếm âm, Bạch Thắng thò tay một vòng bên người một ngụm ô quan hắc sát câu, thản nhiên nói, Bạch Long nữ, ta coi gặp ngươi ba lượt rồi, vốn cái hy vọng đại gia đường nhỏ gặp lại, riêng phần mình cười cười mà đi, lại không nghĩ rằng cuối cùng phải có đối địch một ngày. Cái này đầu Bạch Long quanh quẩn trên không trung nhất tạp, hóa là một cái xinh đẹp thiếu nữ, bên người đều là vô số bạch quan trôi nổi. Lông mày đứng đấy, trên mặt sinh ra tức giận, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ là ta Long Vương giới hải tộc đi tàn giết các ngươi minh giới chi nhân hay sao? Mỗi một lần chiến đấu, đều là các ngươi khơi mào, hôm nay mới nói loại lời này, không khỏi quá mức chẳng biết xấu hổ. Bạch Thắng mờ mờ khuôn mặt của mình, thở dài nhất thanh, không nói thêm lời nào, mà là thanh kiếm quang thúc dục, trong khoảnh khắc tự cùng vị này Bạch Long nữ giết long trời lỡ đất, cùng thi triển kỳ tài, cái kia bị Bạch Long nữ cứu Độc Nhãn Đại Hán. Mắt nhìn Bạch Thắng cùng thất công chúa đấu pháp cái thằng này, kiếm quang biến hóa vô phương, thần diệu khó lường, trảm quỷ thông thần, không khỏi đáy lòng âm thầm sinh ra nghĩ mà sợ đến, nhịn không được suy nghĩ nói, cái thằng này là ở đâu biến ra hay sao? Nhìn đến đạo hạnh cũng không lắm, cao minh, thậm chí còn chưa hẳn đột phá kim đan, vì sao sát phạt tựu như thế dũng mãnh? Ta Hải Đại Tương đã là kim đan đẳng cấp, tại dưới tay hắn cũng suýt nữa bị nhất chiêu giết, nhìn người này kiếm thuật, đã tính vừa rồi ta không phải quá mức chủ quan, mà là chú ý cẩn thận, tối đa cũng tựu là nhiều chống đỡ cái nửa chiêu mà thôi. Cũng may mà thất công chúa nội cảnh chân lôi võng uy lực vô song, lúc này mới có thể không sợ cái này tiểu tặc kiếm thuật. Bạch Thắng kiếm quang tung hoành thiên địa, hóa thành hơn 10 đạo ống ánh cầu vồng, theo khí thế thượng xem, là đại chiếm thượng phong. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng sẽ không biết thua khí thế, kiếm thuật của hắn vốn nhất thiện lợi dụng hết thảy nhân tố, nhưng là Bạch Thắng kiếm quang chỉ cần gặp gỡ Bạch Long nữ hộ thân Bạch Quang, chỉ là Bạch Quang chấn động, tựu lập tức tan rã sụp đổ tán. Trong bóng tối nhưng lại ăn hết không ít đau khổ, cũng là Bạch Thắng thói quen lấy ảo phù kiếm quang đối phó với địch, tuy nhiên huyễn phù kiếm quang bản chất không cố, dễ dàng là địch nhân pháp thuật phá vỡ, nhưng thực sự có thể không tổn thương bản thể, lợi và hại có tất cả một ít. Bạch Thắng tất nhiên là không biết, vị này hải tộc thất công chúa sử dụng cái gì đạo pháp, nhưng là hắn gặp đối thủ hộ thân Bạch Quang lợi hại, liền đem kiếm quang khuếch trương càng thêm tản mạng, vụng trộm lại đem năm khẩu ô quang hắc sát câu kết hợp. Hóa thành một đạo hắc cầu vồng, cái cuốn hướng người này đại địch. Bạch Long nữ lúc này cũng thầm giật mình, nàng cũng gặp phải qua không ít đến từ số 5 vị diện huyền minh địch nhân, dưới tay của nàng, trừ phi đạo hạnh cao hơn nàng quá nhiều chi nhân, chẳng những đều chống cự bất trụ nội cảnh chân lôi võng uy lực, nhưng là tên địch nhân này rõ ràng đạo hạnh còn tốn sắc tại nàng, thậm chí sử dụng kiếm quang cũng phải vì nàng nội cảnh chân lôi pháp chỗ khắc, liên tục bị oanh tản vài đạo kiếm quang. Nhưng là người này khí thế lại không hàng phản thăng, chiến ý càng ngày càng vượng, dựa vào đủ loại thủ đoạn, vô song kiếm thuật, đơn giản chỉ cần bả giữa hai người đạo hạnh trên lệch sang đều tỷ số, dùng trảm quỷ thông thần kiếm thuật, đền bù đạo pháp thượng thuộc tính tương khắc, loại này đáng sợ đại địch, Bạch Long nữ không chỉ nói gặp được, tự liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Bạch Long nữ âm thầm hạ quyết tâm, nếu là minh giới tiên đạo chi sĩ đều đáng sợ như vậy, chúng ta Long Vương giới hải tộc sinh linh còn có đường sống sao? Thừa dịp hắn đạo hạnh còn không tính cao thâm, ta không muốn đánh chết người này không thể, mặc dù bởi vậy đã bị không thể khôi phục thương thế, cũng muốn nhượng cái này tặc tử vẫn lạc tại này. Dạ sách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.